Hỏa cầu khổng lồ mang theo ngọn lửa cuồn cuộn, thanh thế vang dội, khí thế mạnh mẽ, áp lực đáng sợ. Tiêu Y đột ngột tăng cường thực lực, vẫn thạch đại triệu hoán thuật trong tay nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hỏa cầu bùng cháy rực rỡ, cuồn cuộn lao xuống, thiêu đốt bầu trời mờ mịt, ánh hồng tối tăm, cảnh tượng như thể một vết thủng lớn xuất hiện trong trời đất, mặt trời như rơi xuống nhân gian, lửa cháy dữ dội, nhiệt độ cao như muốn thiêu rụi tất cả xung quanh. Đàm Linh và ba người đứng nhìn, trợn tròn mắt, như thể muốn bị hỏa cầu khổng lồ thiêu cháy. Hỏa cầu này có đường kính lên tới 200-300 mét, thanh thế hùng vĩ khiến ba người cảm nhận được áp lực lớn. Còn Kiếm Lan, sắc mặt đã tái nhợt, như thể đã bị một lớp bột phấn phủ kín. Khi nhìn thấy hỏa cầu rơi xuống, nàng cảm nhận được sức ép khủng khiếp, thậm chí là cái chết đang rình rập. Nàng hét lên, à, rồi vội vã kêu to, Kiếm Nhất, cứu ta. Từ xa, Kiếm Nhất cũng bị cảnh tượng này làm kinh hãi. Nhưng khoảng cách quá xa, hắn không thể làm gì. Nhìn thấy Kiếm Lan bị hỏa cầu nuốt chửng, một tiếng nổ lớn vang lên, gây ra sự giận dữ tột cùng. Những cơn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán khắp nơi. Kiếm Nhất tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí ngập tràn, gào lên, tỷ tỷ, đây là người chị của hắn. Đôi mắt hắn lóe lên ngọn lửa căm thù, các ngươi phải chết hết. Nhưng chưa dứt lời, từ trong khói mù dày đặc, Kiếm Lan lại bật ra tiếng cười đắc ý, ha ha, miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một kích, đây chính là ngươi có dũng khí khiêu chiến ta sao? Trong làn khói dày, Kiếm Lan đứng vững, không chút tổn hại, không hề bị ảnh hưởng bởi vụ nổ vừa rồi. Kiếm Nhất thở phào nhẹ nhõm, như ngồi trên xe cáp treo, cảm giác vui sướng dâng lên. Kiếm Lan tiếp tục nói, dọa người đồ vật, suýt nữa đã hù dọa ta. Kiếm Nhất hoàn toàn yên tâm, cười lạnh, ánh mắt nhìn sang Lữ Thiếu Khanh. Hừ, hóa ra là vậy, ngươi, một tên nhân loại yếu đuối, chỉ biết dùng trò hù dọa người khác. Lữ Thiếu Khanh liếc tai, ngươi đang nói về chính ngươi sao? Đúng như sư muội ta nói, ngươi là một phế vật. Kiếm Nhất lại tiếp tục ra tay, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là phế vật thật sự. Trường kiếm vung lên, quét ngang trời. Kiếm Nhất hiểu rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn Kế Ngôn lúc trước, hắn không dám khinh thường. Lần này ra tay, Kiếm Nhất dùng toàn bộ sức mạnh của mình, không giữ lại gì, kiếm khí tung hoành, từng đạo kiếm quang như rắn linh xà lao tới, không ngừng tấn công Lữ Thiếu Khanh. Mỗi nhát kiếm đều khiến bầu trời rực sáng, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, khí tức chết chóc lan tỏa đến tận ngàn dặm. Kiếm ý chém qua, khiến không gian xung quanh trở thành một cấm khu sinh tử. Tại khu vực này, bất kỳ sinh mệnh nào cũng sẽ bị giám sát và tiêu diệt, hóa thành bụi mịn. Các đòn tấn công mạnh mẽ, chiêu thức sắc bén như cắt đứt mạng sống. Kiếm Nhất hận không thể dùng một kiếm giết chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại thể hiện sự bình tĩnh, khiến Kiếm Nhất nhận ra kế hoạch của mình đã thất bại. Mỗi lần hắn tấn công đều không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho Lữ Thiếu Khanh. Ngược lại, Lữ Thiếu Khanh luôn phá giải chiêu thức của hắn một cách dễ dàng. Mười mấy hiệp trôi qua, Kiếm Nhất không những không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, mà còn bị hắn chiếm ưu thế, bắt đầu kiểm soát toàn cục. Không, không thể nào. Kiếm Nhất nhận ra mình đã rơi vào thế hạ phong. Hắn không thể nào chấp nhận kết quả này, phẫn nộ gầm lên. Mỗi đòn tấn công của hắn đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Còn Lữ Thiếu Khanh thì cứ nhẹ nhàng khống chế hắn. Càng khiến Kiếm Nhất không thể tiếp nhận được là kiếm ý của hắn không thể so sánh được với kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh. Dù cả hai đều là người mang thể chất thuộc hỏa và cùng lĩnh ngộ kiếm ý hỏa thuộc tính, nhưng Kiếm Nhất, một đệ tử thiên tài của Kiếm gia, lại bị người khác nghiền ép trong lĩnh vực kiếm ý, trước đó là Kế Ngôn, giờ lại đến lượt Lữ Thiếu Khanh. Khi đấu kiếm ý, hắn không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Là đệ tử xuất sắc nhất của Kiếm gia, nếu không bằng người khác trong lĩnh vực kiếm ý, điều này còn đau đớn hơn là bị giết chết. Không có gì là không thể, ngươi quá yếu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kiếm Nhất bằng ánh mắt khinh miệt, khiến Kiếm Nhất không thể chấp nhận được. Hắn phẫn nộ hét lên, à, ngươi đáng chết, ta không tin đây là sự thật. Đột nhiên, một thanh kiếm lớn xuất hiện, giống như kiếm của tiên nhân, xuất hiện từ giữa mây mù. Linh lực xung quanh dường như biến mất trong chốc lát, thực tế là bị thanh kiếm khổng lồ mang theo khí tức hủy diệt, vô số kiếm y hóa thành những tia điện sáng, xoay quanh thanh kiếm khổng lồ. Trên bầu trời lại xuất hiện những vết nứt màu đen, hư không bị băng vỡ. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đứng yên, nhìn vào thanh kiếm khổng lồ trên không trung. Cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi qua, tóc hắn bay theo gió, thể hiện rõ sự phóng khoáng và khí chất của hắn. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn lên bầu trời, một chiêu này hắn đã từng thấy qua. Lúc ấy, sư huynh của hắn, Kế Ngôn, đã đối mặt với chiêu thức này và chọn cách chống cự, cuối cùng không hề bị tổn thương. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp hỏi Kế Ngôn đã lĩnh ngộ được gì từ chiêu thức đó. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi xem qua trực tiếp, vết nứt hư không lúc ấy chỉ nhỏ xíu, mắt thường khó nhìn rõ. Nhưng bây giờ, vết nứt hư không trên bầu trời lại rất lớn, và thời gian khép kín cũng lâu hơn so với trước. Bên trong vết nứt hư không, màu đen bao phủ khiến người ta sợ hãi. Những tia điện đen xoay quanh như có sự sống, không ngừng lan ra, phá vỡ không gian xung quanh. Nếu không phải không gian khép kín và tốc độ rất nhanh, có lẽ toàn bộ không gian này đã bị sụp đổ. Có phải vì nơi này không gian yếu ớt mà bàn về chướng ngại không gian? Lữ Thiếu Khanh không suy nghĩ nhiều về điều đó. Trên bầu trời, thanh trường kiếm rơi xuống, lực lượng mạnh mẽ khiến trời đất rung chuyển, âm thanh ầm ầm vang lên, chấn động cả không gian. Một thân ảnh màu xanh giống như là làn gió mát đột nhiên xuất hiện cao trên bầu trời, ánh mắt rơi vào trận chiến giữa hai người. Mộc Vĩnh xuất quỷ nhập thần, miệng khẽ mỉm cười: "Sư huynh của ngươi thật lợi hại, còn ngươi, sư đệ của hắn thì sao? Đối mặt với một chiêu này, ngươi định ngạnh kháng sao?" "Người ngu mới đi ngạnh kháng." Lữ Thiếu Khanh nhìn thanh phi kiếm đang rơi xuống thì thầm: "Ta đâu có ngốc, dựa vào cái gì mà phải ngạnh kháng, ta có thể tránh được mà." Tuy nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh định tránh đi, hắn phát hiện không gian xung quanh đã bị phong tỏa, không thể nào rời đi được. Kiếm Nhất thấy Lữ Thiếu Khanh có động tác, liền cười ha hả: "Muốn chạy à? Không có cửa đâu, đi chết đi." Theo quyết tâm của Kiếm Nhất, thanh vẫn linh kiếm ra tốc rơi xuống, trùng điệp vung lên, một kiếm chém xuống, phát ra âm thanh vọt lớn, năng lượng mạnh mẽ bùng nổ, làm cho mặt đất chấn động. Những vết nứt to lớn xuất hiện trên mặt đất, kéo dài về phía xa. Khi mọi thứ lắng xuống, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại một đống hỗn độn. "Người đâu?" Đàm Linh ba người kinh ngạc, đồng thời cảm thấy căng thẳng. Liệu có phải là bị một chiêu kiếm chí mạng này đánh bại rồi không? Mộc Vĩ nhíu mày, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, không thể tin rằng Lữ Thiếu Khanh lại dễ dàng bị một kích như vậy. Cậu ta thật sự rất giảo hoạt, không biết hắn đã trốn đi đâu. Kiếm Nhất đầy tự tin với chiêu thức của mình, cười lớn nói: "Ha ha, ngu xuẩn, nghĩ rằng sư huynh ngươi có thể ngăn cản, ngươi cũng có thể sao? Ta là Kiếm Nhất, là kiếm tu mạnh nhất, các ngươi, nhân tộc, chỉ là những phế vật yếu đuối, không chịu nổi một chiêu." Bỗng nhiên, nụ cười của Kiếm Nhất im bặt, một cảm giác nguy hiểm xông lên đỉnh đầu. Kiếm Nhất vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung, không gian độc lập bỗng xuất hiện vô số tinh quang, điểm điểm rơi xuống như những bông tuyết, gào thét mà lao xuống, tụ lại một chỗ. Một cỗ hỏa diễm đen trắng từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên hỏa, bao phủ Mộc Vĩnh và Kiếm Nhất vào trong. Ngọn lửa đen trắng như từng ngọn hỏa chi tinh linh, tỏa ra nhiệt độ và khí tức mạnh mẽ khiến Mộc Vĩnh và Kiếm Nhất đều mặt mày tái mét. Mộc Vĩnh ánh mắt ngưng trọng, thấp giọng nói: "Đệ tam trọng kiếm ý." Đối mặt với chiêu kiếm này, hắn cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Nếu Lữ Thiếu Khanh ra chiêu này lúc trước, chắc chắn hắn sẽ luống cuống, thậm chí có thể bị thương. Kiếm Nhất trong nháy mắt cảm thấy tê cả da đầu, hắn ngửi được mùi tử vong. Một chiêu này so với vẫn linh kiếm của hắn còn đáng sợ hơn, uy lực còn lớn hơn gấp bội. Kiếm Nhất thân thể run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì phẫn nộ. Hắn không thể tin được mình lại kém một kẻ yếu đuối nhân tộc như vậy, đáng chết. Kiếm Nhất gầm lên đầy phẫn nộ: "Ta sẽ không thua người." Thấy Kiếm Nhất như vậy, Mộc Vĩnh chỉ im lặng, giọng điệu mang theo vài phần thất vọng: "Tiểu tử này vẫn còn kém xa lắm." Kiếm Nhất không thể trốn tránh, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép làm vậy. Hắn giơ kiếm lên, vận chuyển linh lực, kiếm ý lao ra, hóa thành một phi long to lớn. Vô số kiếm ý tạo thành phi long bay lượn như thần long. Kiếm Nhất ánh mắt kiên quyết, đầy tự tin. Ở xa, Mộc Vĩnh không nhịn được, thấp giọng mắng: "Ngu xuẩn, sau khi Kế Ngôn đã chịu thiệt, sao giờ này vẫn không hiểu? Kiếm ý của ngươi căn bản không thể so sánh với hai người bọn họ." Kiếm Nhất hoàn toàn tự tin vào chiêu kiếm của mình, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn tắt ngầm. To lớn phi long trên không trung gào thét, đầy trời kiếm ý của hắn biến mất trong không khí, bị nuốt chửng. Ngọn lửa đen bất ngờ bùng phát, lửa trắng hóa thành lửa đen, và trước chiêu kiếm của Lữ Thiếu Khanh, Kiếm Nhất chỉ biết đứng yên chịu đựng. Kiếm Nhất không kịp tránh, bị ngọn lửa nuốt chửng. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiếm Nhất bị tiêu diệt, rồi lại một lần nữa giơ kiếm lên. Ở xa, Mộc Vĩnh sắc mặt thay đổi: "Không được." Hắn lập tức biến mất, rồi xuất hiện bên cạnh Kiếm Nhất. Mộc Vĩnh vung kiếm, cuồng bạo kiếm ý quanh Kiếm Nhất lập tức tan biến, lộ ra những vết thương chồng chất trên người hắn. Một kiếm quét ngang, đỡ lại được một kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh cười với Lữ Thiếu Khanh: "Kiếm hạ lưu người sao nào, Lữ Thiếu Khanh?" Lữ Thiếu Khanh không nói lời hài, ánh mắt trở nên hung ác và tàn nhẫn, sát ý bùng lên như một thùng thuốc nổ sắp nổ tung. "Ngươi đi chết đi." Mộc Vĩnh giật mình, không hiểu sao lại trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, liền dẫn theo Kiếm Nhất vội vàng lùi lại. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng." Lữ Thiếu Khanh lại lùng mắng: "Nói cái gì, tiểu nhân hèn hạ, ngươi đi chết đi." Hắn đã luôn chất vấn Mộc Vĩnh trong lòng mấy ngày qua. Nếu không phải vì Mộc Vĩnh, hiện tại hắn đã không gặp phải tình cảnh rắc rối như thế. Ban đầu chỉ cần khiêm tốn một chút, tìm sư muội đưa nàng trở về, chuyện ở đây sẽ chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn sẽ trở về làm Thiên Ngự Phong nhị sư huynh, ngày ngày ăn no ngủ ngon, có 4.000 vạn linh thạch, cả đời an nhàn. Nhưng chính vì Mộc Vĩnh mà giờ đây hắn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không biết khi nào mới có thể quay lại. Hơn nữa, bây giờ lại còn muốn cứu Kiếm Nhất. Hắn đã dẫn Kiếm Nhất tới đây vì cái gì? Đã vậy thì cả hai các người cùng chết đi. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật, Lữ Thiếu Khanh gầm lên một tiếng, tay phải vung mạnh xuống. Một quả cầu lửa khổng lồ, đường kính hơn 1.000 mét, từ trên trời rơi xuống, mây trên bầu trời dường như cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Quả cầu lửa này lớn đến mức khiến mọi người đều giật mình. Đàm Lĩnh há hốc miệng khó tin nhìn lên trời, chỉ với một chiêu của Tiêu Y, quả cầu lửa đã lớn đến vài trăm mét, sức mạnh còn kinh khủng hơn gấp bội. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh thi triển chiêu này, nó mang lại cảm giác của một vị bá chủ thực sự, giống như mặt trời rơi xuống trần gian, dù bên ngoài hay thanh thế đều mạnh mẽ hơn nhiều so với Tiêu Y. Mộc Vĩnh cũng ngây người, không biết đây là pháp thuật gì. Hắn cảm nhận được một sức ép mạnh mẽ, trong lòng có một dự cảm, nếu quả cầu này trúng phải, dù là hắn cũng phải trả giá đắt. Pháp thuật của nhân tộc lại mạnh đến vậy sao? Hay là tên tiểu tử nhân tộc này chính là một biến thái? Mộc Vĩnh nghĩ. Lữ Thiếu Khanh điều khiển quả cầu lửa trực tiếp lao về phía Mộc Vĩnh, đồng thời mặc quân kiếm lại được vung ra, kiếm ý hóa thành hình, một con chim thần màu đen xuất hiện, đôi mắt trắng toát pha ra ánh nhìn lạnh lùng. Mộc Vĩnh thấy vậy lập tức giận dữ, tiểu tử người quá mức rồi. Hỏa cầu khổng lồ tạo ra áp lực nặng nề đối với hắn, cảm giác nguy hiểm không ngừng gia tăng trong lòng Mộc Vĩnh. Còi báo động vang lên không ngừng, hắn còn chưa kịp nghĩ xem phải đối phó với quả cầu lửa khổng lồ như thế nào, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục tấn công như vậy, có phải hắn muốn tận diệt mình không? Lữ Thiếu Khanh quá tức giận, giơ chân chỉ vào Mộc Vĩnh, gầm lên, cuối cùng ai mới là kẻ quá đáng, ngươi là kẻ tiểu nhân hèn hạ, thật sự là sự sỉ nhục của ma tộc, hôm nay ta nhất định phải chém chết ngươi, không thể để ngươi sống sót, ngươi thức thời thì ngoan ngoãn đưa cổ ra đây, ta sẽ chặt ngươi 100 kiếm. Nếu không chết, ta sẽ tha cho ngươi. Với sự phẫn nộ tột cùng, thần điểu vỗ cánh, vô số kiếm ý phát ra, cuồn cuộn bay thẳng về phía Mộc Vĩnh. Mặc dù Mộc Vĩnh cũng rất muốn phản ứng lại, nhưng lúc này hắn không có thời gian để mắng trả. Trên trời, quả cầu lửa lớn đang lao xuống, như một mặt trời rực rỡ, nhiệt độ cực cao và uy thế mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy như trời đất sắp sập. Đợt tấn công từ phía trước giống như tiếng gáy của một con phượng hoàng, kèm theo kiếm ý nóng bỏng và cuồng bạo lao tới, khiến người ta cảm thấy như bị đẩy vào cái lạnh thấu xương của hàn phong, làm cho linh hồn cũng như đông lại. Mộc Vĩnh không thể không đối phó trước tiên với mối đe dọa này. Đối mặt với hai mặt tấn công, Mộc Vĩnh vẻ mặt nghiêm túc, cổ tay khẽ đảo, một cây ống sáo xuất hiện trong tay hắn, tiếng sáo vang lên một cách khoan thai. Tiếng sáo du dương vang lên như tiếng của trời, tạo nên những sóng rung nhẹ trong không gian. Âm thanh của cây sáo khiến những rung động vô hình lan tỏa, khiến người ta cảm thấy như đang nhìn thấy vô vàn cánh hoa từ trời cao rơi xuống, cánh hoa đan xen tạo thành một bàn tay vô hình vỗ về, mang lại cảm giác dịu dàng và thanh thản cho tâm hồn. Trên bầu trời, một quả cầu lửa khổng lồ đang từ từ thu nhỏ lại dưới tiếng sáo, khi thế dần dần yếu đi, giống như một thần điểu nuốt chửng con người, giờ đây cũng thu nhỏ lại trong âm thanh của cây sáo. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rõ ràng kiếm ý của mình dần dần tiêu tán, giống như con gà tây bị lột da, từng lớp sức mạnh của hắn suy yếu. Hắn mở to mắt, nhận ra Mộc Vĩnh quả nhiên không đơn giản, lúc này cảm giác của hắn không hề sai. Chỉ sau một vài hơi thở, Mộc Vĩnh sắc mặt tái nhợt, tiếng sáo cũng ngắt quãng, còn Lữ Thiếu Khanh không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, các đòn tấn công của hắn đều bị Mộc Vĩnh dễ dàng phá giải. Mộc Vĩnh mặt trắng bệch, cảm thấy khó chịu vì vừa rồi tiếng sáo đã tiêu tốn rất nhiều linh lực của hắn, không chỉ phải chống đỡ sự tấn công của Lữ Thiếu Khanh mà còn chịu đựng sức ép lớn từ cây sáo. Khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh lại quát lớn, ngươi không sợ thánh chủ xuất hiện sao? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi tiến lại gần Mộc Vĩnh, đáp lại bằng giọng điệu bình thản. Thánh chủ xuất hiện hay không cũng không thay đổi được điều gì. Mộc Vĩnh, mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở một nụ cười. Ta không nói cho thánh chủ, chuyện này không liên quan đến ta. Lữ Thiếu Khanh không tin, chỉ vào Mộc Vĩnh với thanh kiếm. Ngoài ngươi ra, ai có thể tố cáo ta? Mộc Vĩnh giải thích, kỳ thực, khi ngươi đến thung lũng đó, có một loại côn trùng, chúng sẽ báo cho thánh chủ biết những người và Tuyệt Phách Liệt Uyên. Lữ Thiếu Khanh càng không tin, đáp lại với giọng ngạo mạn, nếu có côn trùng, ta nhất định đã phát hiện ra chúng rồi. Với công phu tu luyện kinh thần quyết, hắn có thần thức mạnh mẽ, có thể so với người hóa thần, cảm giác cực kỳ nhạy bén. Trong thung lũng, nếu có côn trùng giám sát, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Mộc Vĩnh nói, người có thể không tin, nhưng sự thật là như vậy. Lữ Thiếu Khanh im lặng, Mộc Vĩnh không cần phải lừa dối hắn. hắn cảm thấy rất phiền muộn vì đã quá chủ quan. Hóa ra, lúc ấy hắn có cảm giác như có người đang theo dõi mình, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Sau này, khi Mộc Vĩnh xuất hiện, hắn tưởng Mộc Vĩnh chỉ đang giám sát mình. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, dù sao thì, ngươi cũng không phải người tốt gì. Đưa đầu ra đây, để ta chặt ngươi 100 kiếm, nếu không chết, ta sẽ thả ngươi. Vừa dứt lời, sát khí lại tràn ngập, Mộc Vĩnh cầm cây sáo lên, lay động về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngươi thật sự muốn tiếp tục đấu sao? Đến thời điểm này, hai bên đều sẽ lưỡng bại câu thương. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, kiếm khí gào thét, tựa như một vòng trăng khuyết, phát ra ánh sáng u lạnh lẽo, tràn đầy khí thế mạnh mẽ. Mộc Vĩnh giơ ống sáo lên, tiếng sáo vang lên, gió nổi lên cùng âm thanh vô hình va chạm, ngăn cản một kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh cảm thấy áp lực lớn dần, vội vàng nói, tiểu tử, đến lúc đánh quá kịch liệt, thánh chủ sẽ tới. Ngươi không tin có thể thử xem. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh, thánh chủ là con của người sao, hay là triệu hoán thú, người gọi hắn đến, hắn sẽ đến sao? Mộc Vĩnh không giải thích, ngươi có thể thử một chút, nếu thánh chủ tới các ngươi tam sư huynh muội sẽ ngay lập tức bị xóa sổ. Hắn, má, Lữ Thiếu Khanh tức giận chỉ vào Mộc Vĩnh, tất cả đều là do ngươi, ngươi đợi đó, sớm muộn gì ta cũng chèm chết ngươi. Lời đe dọa của Mộc Vĩnh khiến Lữ Thiếu Khanh sinh lòng kiên kỵ. Mặc dù không hiểu rõ lý do thánh chủ chưa xuất hiện, nhưng có thánh chủ xuất hiện thì hắn không có cơ hội đào thoát, nếu không có thánh chủ, hắn còn có hy vọng. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói với Mộc Vĩnh, đem kiếm nhất giao ra, ngươi có thể đi được, ngươi đi xa bao nhiêu, ta sẽ để ngươi đi xa bấy nhiêu. Lần sau còn dám xuất hiện trước mặt ta không chém chết ngươi thì không thể. Mộc Vĩnh quá thần bí, mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm. Cảm nhận được điều này, Lữ Thiếu Khanh không dám ép Mộc Vĩnh quá mức. Mộc Vĩnh lại cười, người thông minh vậy, biết rõ mục đích ta xuất hiện là gì, ngươi muốn bảo vệ hắn. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt âm trầm, sát khí lại dâng lên, đừng có quá đáng. Mộc Vĩnh không để ý đến sát khí của Lữ Thiếu Khanh, hắn không phải đối thủ của ngươi, không có uy hiếp gì đối với ngươi, tìm nơi khoan dung mà độ lượng đi. Chẳng phải các ngươi nhân tộc hay nói vậy sao? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, không, khẩu ngôn của ta là đuổi tận giết tuyệt, không tha cho bất kỳ ai. Ta và tên này đã là tử thù, ta sẽ giết hắn trước, rồi giết kiếm mũ cuối cùng giết hết tất cả, rồi ta đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta dễ bị khi dễ sao? Mộc Vĩnh cười ha hả, ngươi có can đảm làm như vậy? Không nói thánh chủ, những lão già hỏa hóa thần trở lên sẽ lập tức ra tay, ngươi tin không? Thánh chủ để bọn họ truy sát ngươi, chỉ là muốn các ngươi làm đá mài dao thôi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn thật sự có nỗi lo lắng này, vì vậy mới lưu lại mạng sống cho Loan Hy. Có vẻ như tình hình còn phức tạp hơn hắn tưởng. Hắn chỉ vào kiếm nhất, nói với Mộc Vĩnh, đem kiếm nhất giao cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi không giết hắn. Mộc Vĩnh lắc đầu, ngươi biết rõ đây là chuyện không thể nào. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng to, kiếm nhất là con của ngươi sao, hay ngươi mới là con của hắn? Mộc Vĩnh không phối hợp, Lữ Thiếu Khanh chỉ đành lùi lại và đưa ra lời đề nghị khác, ngươi nhường kiếm ngũ lại cho ta một canh giờ, ta sẽ đáp ứng buông tha kiếm nhất. Mộc Vĩnh vẫn chỉ cười ha ha, biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã ném cho hắn một quả bom lớn, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút tức giận, hắn làm sao có thể nhường kiếm ngũ cho Lữ Thiếu Khanh chứ. Hắn cười lắc đầu, ngươi coi ta là ai, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không có mặt mũi lớn đến mức phải nhường kiếm ngũ. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh nghe xong không nói gì thêm, lập tức vung kiếm lên, hắn ra tay thật mạnh, sát khí ngập trời. Vậy các ngươi cứ đi chết đi, thánh chủ muốn đến thì cứ đến, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự thi triển tuyệt chiêu Ly Hỏa Kiếm Quyết, thức thứ ba, Ly Hỏa Phần Thiên. Bầu trời tối tăm bỗng nhiên sáng lên một vệt sáng chóng chói mắt, mây xám tan vỡ, một đám hỏa diễm trắng xoay vòng lao xuống. Hỏa diễm trắng ấy giống như lửa tử vong, xoay quanh như đóa hoa sen trắng đang bùng cháy. Giữa đám lửa trắng, một ngọn lửa đen nhỏ bé bùng lên, vạn vẹo trong không gian. Nhìn thẳng vào nó, cảm giác như linh hồn cũng bị nuốt chửng. Mộc Vĩnh sắc mặt biến đổi, còn kiếm nhất thì trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Kiếm nhất tuyệt vọng, trước mắt chiêu thức này thực sự khó mà ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, mỗi chiêu đều vô cùng cường đại, khiến kiếm nhất nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Lữ Thiếu Khanh. Dù là thiên tài mạnh nhất của kiếm gia, được ca ngợi là kiếm tu xuất sắc nhất, Mộc Vĩnh vẫn luôn tin rằng kiếm đạo của mình là mạnh nhất. Nhưng giờ đây, hai kiếm tu nhân tộc xuất hiện, một người biến thái, mỗi người đều có thể dễ dàng áp chế hắn, một thiên tài kiếm đạo của thánh tộc, khiến hắn không thể ngẩng đầu lên nổi. Nếu không phải Mộc Vĩnh xuất hiện, kiếm nhất đã sớm mất mạng dưới tay Lữ Thiếu Khanh. Một nhân tộc có thể mạnh mẽ đến thế, khiến kiếm nhất, một thiên tài thánh tộc, hoàn toàn bị đả kích. Trong lòng kiếm nhất chỉ còn tuyệt vọng, đối mặt với đối thủ như vậy, làm sao có thể đánh lại. Mộc Vĩnh nhận ra kiếm nhất đã rơi vào tuyệt vọng, tức giận mắng lớn, Ngu xuẩn, ta chưa từng thấy ai ngu xuẩn như ngươi. Quả nhiên, thiên tài thánh tộc và thiên tài nhân tộc chênh lệch quá lớn, không cần nói gì khác, chỉ riêng về tâm cảnh và kinh nghiệm thì cũng thua xa. Loại người này căn bản không thể tiến xa, chỉ quen với việc xuôi gió xuôi nước, một khi gặp trở ngại thì lập tức thất bại, phế, quá phế. Mộc Vĩnh tiếc nuối, một cước đá kiếm nhất ra ngoài vài dặm, khiến hắn thoát khỏi khu vực chiến đấu. Mộc Vĩnh hét lớn với Lữ Thiếu Khanh, ta đến chiếu cố ngươi. Hắn không tin bây giờ mình không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh, phải để nhân tộc này hiểu rằng thánh tộc cũng không thiếu cao thủ. Tuy nhiên, khi Mộc Vĩnh chuẩn bị đối phó, bỗng nhiên một ngọn lửa bùng lên dữ dội, như là bọt biển bị luyện hóa. Sau một tiếng nổ mạnh, ngọn lửa biến mất nhanh chóng. Mộc Vĩnh sửng sốt, cảm giác như mình bị lừa. Hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và phát hiện hắn đã không còn ở vị trí ban đầu. Mắt Mộc Vĩnh chuyển động, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như một con phi điểu, lặng lẽ và nhanh chóng lao về phía kiếm nhất. Mộc Vĩnh suýt nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn bị lừa rồi, hoặc có thể nói phản ứng của hắn không nhanh bằng Lữ Thiếu Khanh. Xem chừng, Mộc Vĩnh vội vã đuổi theo, nhưng giờ đây hắn chỉ có thể hô lớn, hy vọng kiếm nhất có thể phản ứng kịp thời. Dù kiếm nhất trong lòng đầy tuyệt vọng, nhưng hắn không đến nỗi như một con cừu non chờ bị giết thịt. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, kiếm nhất đã kịp nhận ra và làm ra phản ứng. Dù đau đớn khắp người, hắn vẫn rút kiếm ra. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ nhếch miệng cười, khiến kiếm nhất không kịp phản ứng. Một luồng thần thức mạnh mẽ ập đến, kiếm nhất hoàn toàn không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thể tấn công bằng cách này. Lúc ấy, kiếm nhất cảm thấy một trận đau đớn dữ dội, thức hải như nổ tung, cơn đau khiến hắn kêu lên. A! Lữ Thiếu Khanh đã tiến đến trước mặt kiếm nhất trong chớp mắt, kiếm nhất theo bản năng rút kiếm ra. Nhưng dù vội vàng xuất kiếm để ngăn cản, hắn cũng không thể chống đỡ nổi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này như một ma tộc, mạnh mẽ dùng nhục thể cường đại lao tới, không thèm để ý đến kiếm của kiếm nhất. Một cú đánh mạnh vào tràn kiếm nhất như một cây búa, sầm, tiếng vàng ấy truyền đi xa xa. Kiếm nhất lại kêu lên đau đớn, khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Đàm Linh và mọi người cũng không nhịn được mà mím chặt môi, chỉ nhìn thôi mà họ cũng cảm nhận được nỗi đau đớn đến tột cùng. Nhan Thục Nhã theo sau, nhìn thấy cảnh này, suýt nữa thì hét lên. Cô không kìm được mà đưa tay sờ lên trán mình, dù không bị đánh, nhưng hình ảnh đó vẫn khiến cô cảm thấy đau nhói trong lòng. Lữ Thiếu Khanh lúc đó suýt nữa đã đưa kiếm nhất đến gặp Diêm Vương. Tuy nhiên, giờ đây, khi thấy kiếm nhất mơ màng sau cú đánh mạnh, trở thành tù binh của Lữ Thiếu Khanh, Nhan Thục Nhã cảm thấy bình tĩnh trở lại. Kiếm nhất, một cao thủ, còn bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho như vậy. Vậy thì nếu nàng bị đánh cũng không phải là điều xấu hổ quá. Tuy nhiên, nàng đã nhận ra rằng gặp phải loại người đáng sợ này, tốt nhất là nên tránh xa sau này. Kiếm nhất bị đánh đến nổ mắt, ngơ ngác không còn biết gì, lại thêm đau đớn trong thức hải, khiến hắn như mất nửa thiên hồi. Trong cơn mơ màng, kiếm nhất đã hoàn toàn trở thành tù binh của Lữ Thiếu Khanh. Khi Mộc Vĩnh chạy đến, Lữ Thiếu Khanh đã cài lên người kiếm nhất một loạt cấm chế, hoàn toàn khống chế kiếm nhất, biến hắn thành tù binh của mình. Ôi, sao ngươi chậm vậy? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ta bắt con trai ngươi rồi, không thấy có gì vui sao? Mộc Vĩnh trên mặt hiện lên vẻ phiền muộn và phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh quá xảo quyệt, thật sự khiến ông ta khó chịu. Thả hắn đi, Mộc Vĩnh nói, có chuyện gì có thể từ từ bàn bạc. Bàn bạc cái rắm, Lữ Thiếu Khanh hùng hổ đáp, dứt khoát dùng Mặc Quân kiếm đặt lên cổ kiếm nhất, chỉ vào Mộc Vĩnh nói chuyện với ta khách khí một chút, nếu không ta sẽ chém hắn. Mặc Quân nảy ra, cua nằm đấm, chặt chặt cái gì phá kiếm tu, làm mất mặt người ta. Mộc Vĩnh trên mặt càng tỏ ra phiền muộn, trong lòng thật sự khó chịu. Mộc Vĩnh không kìm được sự tức giận, sống lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải loại người khó chơi như thế này. Ông ta hít sâu vài hơi, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, kiếm nhất là người nối nghiệp trọng điểm của kiếm gia, người giết hắn, chỉ khiến kiếm gia càng tức giận, kiếm gia đến lúc đó sẽ dốc toàn lực truy sát người. Kiếm gia không chỉ có mỗi Kiếm Ngũ là cao thủ như vậy đâu. Kiếm gia còn có ba người hóa thần kỳ, chưa kể đến lão tổ kiếm gia. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, ngươi muốn làm ta sợ sao? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh vung trường kiếm lên, chém mạnh khiến kiếm nhất bị dính máu tươi từ áo ngoài, những mảnh vỡ từ chiếc áo bay tán loạn, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, sao vẫn là màu trắng vậy? Một lần nữa hắn vung kiếm, lần này áo sơ mi trắng của kiếm nhất cũng bị chém thành từng mảnh, rơi xuống đất, để lộ thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc. Ngươi, kiếm nhất tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, gần như muốn phun ra máu. Hắn dãy dụa và gầm lên, sĩ có thể giết, nhưng không thể nhục, ngươi có gan thì giết ta đi. Mộc Vĩnh cũng tức giận, mặt mày tái nhợt, tiểu tử đừng quá đáng, nếu ngươi muốn giết thì giết đi, đừng làm chuyện nhục nhã như vậy. Nhục nhã gì chứ, ta không có ý làm nhục hắn. Lữ Thiếu Khanh nói thẳng, ta ghét nhất là người khác mặc áo trắng, nhất là loại yếu ớt như hắn, không xứng mặc áo trắng. Rồi hắn nghiêm túc nói với Kiếm Nhất, nhớ kỹ, sau này không được mặc áo trắng, nếu không, gặp ngươi một lần ta sẽ đánh ngươi một lần. Những lời này thật khó tin, và Kiếm Nhất tức giận đến mức ngất xỉu. Mộc Vĩnh càng thêm tức giận, tiểu tử, ngươi quá mức rồi. Lưu Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, ngươi thử động tay động chân một chút đi, nếu ngươi dám động, ta sẽ cởi quần của hắn ra ngay. Ngươi tin không? Mộc Vĩnh trong lòng trỗi dậy sát khí, lần đầu tiên hắn thật sự muốn rút đao. Tuy nhiên sau một lúc suy nghĩ, Mộc Vĩnh cuối cùng vẫn kìm nén được cơn giận, hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, được, có chuyện gì thì từ từ nói, ta và ngươi có gì cần phải nói. Lữ Thiếu Khanh dẫn Kiếm Nhất đi, như thể đang dẫn theo một con gà con, ta đi tìm Kiếm Ngũ nói chuyện. Kiếm Nhất thực lực không yếu, nếu ở lại bên kia, có thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh hoặc là Kế Ngôn. Tuy nhiên, Kiếm Ngũ, với thực lực Nguyên Anh 9 tầng, không phải là một đối thủ mà Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn đơn độc có thể đối phó. Lữ Thiếu Khanh tính toán đem Kiếm Nhất tới đây rồi giết hắn, sau đó sẽ trợ giúp Kế Ngôn. Hai sư huynh đệ liên thủ, dù gì cũng có thể khiến cả hai bên bị thương nặng, chỉ cần giải quyết được Kiếm Ngũ, hai người bọn họ sẽ có thể lợi dụng xuyên giới bàn để nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy nhiên, Mộc Vĩnh đã nhắc nhở hắn rằng dù nơi này là một không gian khép kín, nhưng lão bất tử hóa thần bên ngoài vẫn có thể truy đuổi hắn. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh đã thay đổi kế hoạch, hắn bắt Kiếm Nhất làm con tin, buộc Kiếm Ngũ phải nhượng bộ để có thêm thời gian cho mình. Không cần quá một canh giờ, chỉ cần 10 hơi thở, hắn sẽ đưa sư huynh sư muội rời khỏi nơi này. Mộc Vĩnh cũng đoán được Lữ Thiếu Khanh đang định làm gì, nhưng hắn không phản đối. Tuy nhiên, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, rồi bỗng lên tiếng, ngươi không lo lắng cho sư muội của ngươi sao? Nàng không phải là đối thủ của Kiếm Lan, Lữ Thiếu Khanh đáp. Lúc này, Tiêu Ý đã bị Kiếm Lan đuổi kịp, rơi vào phạm vi công kích của Kiếm Lan. Dù Kiếm Lan có thực lực không mạnh mẽ, nhưng cảnh giới của nàng cao hơn Tiêu Ý, nàng cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý. Dù là đệ nhất trọng kiếm ý, vẫn khiến Tiểu Y gặp khó khăn, không ngừng bị tấn công. Tiểu Y nỗ lực tránh né, nhưng trên người nàng vẫn bị thương, kể cả tiểu bạch hổ trên mồng cũng bị thương, máu tươi nhuộm đỏ lông trắng. Nếu tiếp tục như vậy, Tiểu Y chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, Kiếm Lan sẽ không nương tay. Một khi nàng có cơ hội, chắc chắn sẽ ra tay hạ sát Tiểu Y. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, bĩu môi, nàng chỉ là cái thứ hàng lởm, không thể đánh lại thì chết cũng tốt thôi. Ta cũng không cần phải cứu một sư muội như vậy, mang nàng ra ngoài chỉ thêm xấu mặt. Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng, khiến Mộc Vĩnh không khỏi ngạc nhiên. Không thể nào, chẳng lẽ hắn không có chút tình cảm đồng môn nào sao? Vậy thì tại sao hắn lại mạo hiểm đến đây tìm nàng? Nếu thái độ như vậy, sao không để nàng ở lại đây, tự sinh tự diệt? Các ngươi là sư huynh mà, sao lại để mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế? Mộc Vĩnh không tin, hỏi lại, ngươi nghiêm túc sao? Nàng có thể đánh lại Kiếm Lan sao? Ngươi cho rằng sư muội của ngươi cũng giống như ngươi, mạnh mẽ đến mức biến thái sao? Đương nhiên, chỉ là thứ hàng lởm, không thể đánh lại mới là điều không bình thường. Lữ Thiếu Khanh vẫn không có ý định đi cứu Tiêu Y. Kiếm Nhất bị bắt làm tù binh trong tay Lữ Thiếu Khanh, tâm trạng hàn giờ đây giống như cho tàn. Nghe được lời của Lữ Thiếu Khanh, Kiếm Nhất không thể kiềm chế được. Dõng dạc, nhân tộc đều kiêu ngạo như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn hắn, ta nhớ các ngươi, ma tộc, những kẻ bại trận thì không có tư cách nói chuyện. Tù binh của ta, ngậm miệng lại, đừng ở đây làm xấu hổ nữa. Kiếm Nhất mặt đỏ bừng, một ngụm tiên huyết mắc nghẹn trong cổ họng, suýt nữa nghẹt thở. Tiêu Y cảm thấy tình thế không ổn, Đàm Linh cùng những người khác cũng đã nhận ra, thời cơ lo lắng nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân, chẳng lẽ bỏ mặc sư muội của mình sao? Cứ thế này, tiểu muội muội sẽ thua sớm thôi. Thời Liêu lắc đầu, có lẽ hắn cũng không thể ra tay cứu nàng. Thời Liêu cảm thấy Mộc Vĩnh đứng gần đó, trong khi Lữ Thiếu Khanh lại đang kiềm chế Kiếm Nhất, không thể rời đi để cứu Tiêu Y. Mộc Vĩnh vừa rồi biểu lộ thực lực không thể sánh với Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trước hắn. Do đó, Thời Liêu nhìn một lúc rồi thở dài, Lữ Thiếu Khanh đại nhân, sư muội của ngài rất nguy hiểm, nếu nàng rơi vào tay Kiếm Lan, Lữ Thiếu Khanh đại nhân sẽ phải dùng Kiếm Nhất để trao đổi, trừ khi Lữ Thiếu Khanh đại nhân không quan tâm đến sư muội, không thèm để ý đến tính mạng của nàng. Đàm Linh lắc đầu nói, nếu hắn không quan tâm, sao lại đến đây tìm nàng? Đàm Linh trong lòng vẫn cảm thấy có chút chua xót. Từ ngàn dặm xa xôi, không tiếc bị thánh địa truy sát cũng phải xông tới đây tìm Tiêu Y. Như vậy có thể thấy được Tiêu Y quan trọng với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đến thế nào. Có hai vị sư huynh như vậy, Đàm Linh cũng rất ngưỡng mộ. Nhưng vì mục đích này lại lừa gạt nàng và xoay quanh, thật sự là điều ghê tởm. Xa xa Tiêu Y đứng trên lưng tiểu bạch hổ, lại kết ấn và hét lớn một tiếng, thối tam bát, xem chiêu, vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Một quả cầu lửa lớn xuất hiện lần nữa, nhưng so với lần trước, lần này nhỏ hơn rất nhiều, thanh thế cũng yếu hơn, dường như do tiêu hao quá lớn, Sức mạnh của pháp thuật đã giảm xuống, nhớ lại chiêu thức mạnh mẽ của Tiêu Y vừa rồi, Kiếm Lan cười, lớp phấn hồng lại rơi xuống theo gió. Ha ha, ngươi lại có chiêu này sao? Cái tên ngu xuẩn nhị sư huynh của ngươi đã nói, chiêu thức giống nhau là vô dụng. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy vậy, lại lùng cười, đánh giá kiếm nhất từ nửa thân dưới. Ngươi nói ta ngu xuẩn, thật sự muốn giết ngươi. Đối mặt với ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, kiếm nhất không hề sợ hãi, ngược lại trợn mắt nhìn lại. Đến đi, kiếm nhất khiêu khích. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh giơ kiếm lên, làm bộ muốn giúp kiếm nhất cởi quần. Kiếm nhất gầm thét. Ngươi có dũng khí không? Nếu bị cởi quần, hắn thà chết còn hơn. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý. Ha ha, ngươi lại thử xem. Mộc Vĩnh vội vàng nói, tiểu tử, ngươi đừng có quá đáng. Sư muội của ngươi đã không thể cứu vãn được nữa, ngươi chẳng lẽ không muốn bảo vệ mạng sống của nàng sao? Kiếm Nhất giờ đây đã trở thành con tin của Lữ Thiếu Khanh, nhưng Kiếm Lan và Tiêu Y ở giữa trận đấu đã nhanh chóng phân ra thắng bại. Đến khi Kiếm Lan bắt được Tiêu Y, hai bên sẽ trao đổi con tin. Tuy nhiên, nếu Lữ Thiếu Khanh giết Kiếm Nhất, Tiêu Y cũng sẽ chết theo. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ngươi mù rồi sao? Con mắt của ngươi thấy được nàng thua sao? Nếu không được thì đi mà mua kính mắt. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, và lúc này ngươi vẫn còn tự tin đến vậy. Mộc Vĩnh khẽ lắc đầu, dường như đang nhìn một trò cười. Hắn biết rõ, ở đây tuyệt đối không có cách nào để Lữ Thiếu Khanh giúp Tiêu Y, cho nên đối diện với Kiếm Lan, một kẻ có tu vi kết đan 9 tầng, Tiêu Y không thể nào trốn thoát, kết quả đã định. Tuy nhiên, thái độ của Lữ Thiếu Khanh khiến Mộc Vĩnh cảm thấy khó hiểu. Có lẽ Tiêu Y còn giấu một lá bài nào đó chưa sử dụng. Ngọn hỏa cầu khổng lồ rơi xuống, Kiếm Lan không hề có ý định ngăn cản. Thay vào đó, nàng lại tăng tốc, lần nữa rút ngắn khoảng cách với Tiêu Y. Tiện tộc nhân, ngoan ngoãn chịu chết đi, Kiếm Lan đắc ý nói. Khi ngọn hỏa cầu cũng sắp rơi xuống đầu nàng, không cần suy nghĩ, nàng giơ kiếm loa vùng ra. Sau một khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo một vụ bạo tạc mãnh liệt. Trong số mọi người ở đây, ngoại trừ Hình Chỉ, chỉ có Tiêu Y và Kiếm Lan là tu luyện đến kết đan kỳ. Những người khác đều là nguyên anh kỳ, nên họ rất nhạy cảm với tình hình. Lần này, khi uy lực của vụ nổ bùng phát, họ ngay lập tức nhận ra điều gì đó không bình thường. Thời cơ trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, không dám xác định. Hình như quả cầu lửa này không giống với quả cầu lúc trước. Đàm Linh cũng có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn khẳng định. Không sai, hoàn toàn khác biệt. Uy lực của vụ nổ này thực sự mạnh mẽ, không giống với quả cầu lửa trước đó, chỉ phát ra tiếng sấm mà không gây ra tác động lớn. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Kiếm Lan vang lên. À, trong giọng nói là sự hoảng sợ và khó tin. Sương mù dày đặc không thể che giấu thần thức của Nguyên Anh, bọn họ có thể cảm nhận được tình trạng của Kiếm Lan ngay lập tức. Kiếm Lan mặt tái nhợt, không rõ là do bị nổ mà không còn máu trên mặt, hay vì lớp phấn son đã bị rửa sạch. Khóe miệng nàng nhuộm đầy tiên huyết, tóc và quần áo cũng bị thiêu cháy, hơi thở dồn dập, khí tức hỗn loạn, vết thương không hề nhẹ. Tay nàng cầm trường kiếm nhưng khẽ run, không rõ là do tức giận hay vì đau đớn. Kiếm Lan đứng đó như một con chó hoang bị thương, gầm lên, đáng chết, đáng chết. Là nhân loại, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ra đây, ta sẽ chặt ngươi thành muôn mảnh, ta sẽ rút linh hồn ngươi ra. Mộc Vĩ nhíu mày, không nhịn được mà thấp giọng chửi thầm, lại thêm một kẻ ngu ngốc. Hắn vốn nghĩ Kiếm Nhất đã đủ ngu, nhưng không ngờ tỷ tỷ của hắn cũng không khá hơn. Mộc Vĩ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, yên bình quá lâu khiến Kiếm gia đã đào tạo ra những đệ tử quá kém cỏi. Khói bụi từ vụ nổ dần dần tan biến, một trận cuồng phong bất ngờ thổi qua. Một bóng trắng lướt ra từ trong sương khói, giống một tiếng hổ gầm vang lên, chính là linh sủng của Tiêu Y, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thân thể bành trướng, biến thành một quái vật khổng lồ, cao lớn như một ngọn núi nhỏ, lao thẳng về phía Kiếm Lan, xúc sinh, muốn chết. Kiếm Lan gầm lên giận dữ, mặc dù bị thương, nhưng nàng vẫn còn thực lực, kiếm mang sáng lên, nàng giơ kiếm bổ mạnh về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không dám lấy thân thể huyết nhục của mình để ngạnh kháng kiếm của Kiếm Lan, nó hét lên một tiếng, thân hình thay đổi, tránh thoát khỏi cú đánh chí mạng, vượt qua đầu Kiếm Lan, nó vẫy đuôi một cái, giống như roi thép quất mạnh vào lưng Kiếm Lan. Phốc phốc, một vết thương sâu xuất hiện, máu tươi phun ra, Kiếm Lan đau đớn kêu lên, à, đáng chết, xúc sinh, đáng chết nhân loại, ta sẽ giết các ngươi. Cơn đau khiến mắt Kiếm Lan đỏ bừng, lý trí gần như bị cơn giận nuốt chửng, nhưng khi nàng chưa kịp dừng lại, một bóng đen khác từ xa lao tới, rơi xuống từ trên trời. Lực mạnh mẽ khiến không khí chấn động, cuồng phong gào thét. Kiếm Lan chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nàng giữ trường kiếm lên, thân kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Cút đi, Kiếm Lan gầm lên. Bành, một tiếng vang lớn, Kiếm Lan mới nhận ra mình bị tấn công bởi một khối tảng đá lớn nặng gần vạn cân, mạnh mẽ đập vào khiến nàng cảm thấy cả ngũ tạng lục phủ như bị di chuyển, miệng phun ra máu tươi. Kiếm Lan bị tảng đá đập mạnh, loạn trọng không giữ được thăng bằng, đầu óc choáng váng, bước chân như muốn ngã, thân thể lảo đảo, dường như không thể chống đỡ thêm được nữa. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang màu xanh lam từ trong đám bụi mù lóe lên. Tiêu Ý đã ra tay, giống như một thợ săn lão luyện tìm được thời cơ hoàn hảo, lặng lẽ phát động một đòn quyết định. Khi kiếm la nhận ra thì đã quá muộn. Tiêu Ý vung kiếm, một kiếm nhẹ nhàng như sóng gợn trên mặt nước, tạo ra những dao động vô hình trong không khí. Phốc một tiếng, trên người kiếm lan xuất hiện những vết thương, máu tươi văng ra. Cú đánh này khiến kiếm lan không thể chịu nổi, vết thương bên trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng, nàng không thể kìm nén, phun ra vài ngụm máu tươi, dần dần ngã xuống. Tiểu bạch hổ lại xuất hiện, sửa móng vuốt lên, định vỗ xuống đầu kiếm lan. Tiêu Y thấy vậy, vội vàng hô lên, "Tiểu bạch, không được, nhị sư huynh bảo để nàng một mạng." Nhìn kiếm lan thất bại, trở thành tù binh của Tiêu Y, kiếm nhất đầu tiên là không thể tin, kêu lên, "Không, không thể nào." Hắn nhìn chăm chú về phía Tiêu Y, thấy Tiêu Y đã áp chế tỉ tỉ hắn, khiến kiếm lan trở thành tù binh. Kiếm nhất không thể nào tin được, trong lòng tràn ngập sự thất vọng và nhục nhã, vì đây chính là ngày mà hắn và tỉ tỉ bị nhục mạ. Điều này hắn không thể rửa sạch trong cả đời. Mộc Vĩnh há miệng, hắn không ngờ kết quả lại như vậy. Nghĩ lại những lời mình đã nói trước đó, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, cảm giác như bị tát vào mặt. Tuy nhiên, hắn không thể nhịn được, mắng lên, thật hèn hạ. Lần đầu tiên, quả cầu lửa chỉ là một chiêu lừa mắt, dùng để mê hoặc kiếm lan. Nhưng lần thứ hai, quả cầu thật sự xuất hiện, khiến kiếm lan bị thương nặng, rồi Tiêu Y lợi dụng cơ hội đánh lén. Mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng Mộc Vĩnh cảm thấy cách làm này quá đê tiện. Mọi người đều là thế này sao, nhất là những người như Tiêu Y, quả thực rất âm hiểm. Lữ Thiếu Khanh khinh miệt Mộc Vĩnh, các người ma tộc đều là những kẻ cơ bắp to mà đầu óc không được thông minh, vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn, đạo lý thì không hiểu sao. Mộc Vĩnh không thể phản bác lại. Trước mắt, Tiêu Y cũng rất xảo quyệt, trong nhẫn chứa đồ của hắn còn giấu một quả bom. Đàm Linh và ba người còn lại cũng nhìn kết quả chiến thắng của Tiêu Y, không biết phải nói gì. Đặc biệt là Thời Liêu, mặt đầy vẻ ngạc nhiên, hắn không thể tin được Tiêu Y lại có thể thắng kiếm lan theo cách này. Ngay từ đầu, mọi người đều cho rằng Lữ Thiếu Khanh là người lạnh lùng vô tình, không quan tâm đến sống chết của Tiêu Y. Tuy nhiên, hiện tại nhìn lại, rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn tin tưởng Tiêu Y, tin rằng sư muội của mình có thể đánh bại kiếm lan. Một lúc sau, Thời Cơ không nhịn được phải thán phục, tiểu muội muội thật lợi hại, đúng là không hổ danh là sư muội của hai vị đại nhân. Lữ Thiếu Khanh đại nhân không phải là vô tình với nàng, mà là vì ông ấy hoàn toàn tin tưởng vào Tiêu Y mới có thể làm như vậy. Thời Cơ tiếp lời, sư huynh lợi hại thì sư muội cũng không làm mất mặt hai vị sư huynh, nhân tộc cũng lợi hại như vậy sao? Thời Cơ vừa thán phục vừa lo lắng, thật sự hy vọng có cơ hội đến tổ tinh để nhìn xem. Đàm Ly sắc mặt không được tốt lắm, nói, nhân tộc có lợi hại hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi biết rõ nàng bị nhân giáo hủy hoại rồi. Một giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương giờ đây đã trở thành giọng lão âm hiểm, giảo hoạt. Đàm Linh không tin rằng tất cả công lao không phải thuộc về Lữ Thiếu Khanh, nếu đánh chết nàng cũng không tin. Để một mỹ nữ dịu dàng biến thành một lão âm bỉ, thật đáng tiếc, đó đều là do tên hỗn đản kia mà ra. Nhìn Tiêu Y đang ngồi bệt dưới đất, không có chút gì là phong thái thục nữ, Đàm Linh cảm thấy đau lòng không thôi. Hỗn đản, cái tên đại hỗn đản. Đàm Linh tức giận đến nỗi tim như muốn vỡ ra. Một tiểu mỹ nữ xinh đẹp như vậy lại biến thành bộ dạng này, sao thiên đạo không giáng xét xuống trừng phạt tên hỗn đản kia? Tiêu Y bên này thở dốc từng ngụm, sau một phen chiến đấu, đối mặt với kiếm la là một đối thủ mạnh, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, cơ thể cũng bị thương, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể phục hồi. Tiểu bạch hổ thu nhỏ thân hình rồi bước đến bên Tiêu Y, liếm liếm mặt nàng. Tiêu Y sờ đầu nó, vỗ vỗ, tiểu bạch, làm không tệ, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái đùi gà to. Tiểu bạch hổ híp mắt, biểu hiện đắc ý, nhìn về một phương hướng. Tiểu viên hầu xuất hiện, mặt nó đầy vẻ không phục. Nó chi chi kêu, như muốn nói rằng mình cũng có đóng góp. Chính nó là người đã đập tảng đá lớn vừa rồi. Tiêu Y cũng đưa ngón tay cái lên. Tiểu gia hỏa, làm tốt lắm, không hổ là đại sư huynh linh sủng. Đến lúc đó người cũng sẽ có đùi gà ăn. Tiểu viên hầu lại chi chi kêu hai tiếng. Tiêu Y ngạc nhiên, không thể nào, tên của ngươi cũng gọi tiểu bạch. Tiểu bạch hổ không hài lòng, gầm nhẹ về phía tiểu viên hầu, đây là tên của nó, ai dám lấy đi. Một con hổ và một con khỉ nhìn nhau, mắt trợn tròn, sắp sửa vì cái tên này mà đánh nhau. Tiêu Y mọn chúng, bây giờ không phải lúc cãi nhau, xem chừng sư huynh sẽ thấy đấy. Vừa nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, cả tiểu bạch hổ và tiểu viên hầu đều trở nên ngoan ngoãn, biết vâng lời, đại ma đầu đó không thể đùa giỡn được. Tiêu Y nuốt mấy viên đan dược, sắc mặt dần dần hồng hào trở lại, nhìn kiếm lan đang nằm dưới đất, nàng lộ vẻ đắc ý, hắc hắc, kia đan 9 tầng cũng không phải là đối thủ của ta, sau này học hai vị sư huynh, trong kết đan kỳ ta cũng có thể đối phó được với Nguyên Anh. Lời này khiến mọi người giật mình, Thời Cơ trợn mắt, thật hay giả, Lữ Thiếu Khanh đại nhân và Kế Ngôn đại nhân lợi hại đến vậy sao, kết đan kỳ mà đánh bại Nguyên Anh kỳ. Nói đùa sao, Thời Liêu lắc đầu, không thể nào, làm sao có thể như vậy, Nguyên Anh kỳ là Nguyên Anh kỳ, dù yếu hơn cũng là Nguyên Anh, sao kết đan có thể đối phó được. Đàm Linh cũng không dám tin, nhưng nghĩ đến sự thể hiện của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nàng lại không thể tìm ra lý do để bác bỏ. Mộc Vĩnh cũng ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, nhìn tôi làm gì, đó là đại sư huynh của tôi không thể làm những việc điên cuồng như vậy. Trước đây hắn xử lý một trưởng lão điểm tinh phái bằng một đạo thân niệm, nhưng đối với hắn, đó không phải là Nguyên Anh thực sự. Mộc Vĩnh không khỏi cảm thán, quả thật là thiên tài. Nhân tộc có những thiên tài như vậy, thì làm sao thánh tộc có thể thắng được bọn họ, làm sao có thể giết được tổ tinh chứ. Mộc Vĩnh trong lòng thở dài, kiếm nhất bên này lại bị đả kích. Kết đan có thể trị được Nguyên Anh, thật sự mạnh mẽ đến vậy sao? Một cảm giác tuyệt vọng và bi thương dâng lên trong lòng hắn. Sau khi nhìn thấy, Mộc Vĩnh lại âm thầm lắc đầu. Tuy vậy, hắn vẫn quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, thả bọn họ đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào hắn và mắng, đừng ép ta chặt ngươi vào lúc ta đang vui. Đây là chiến lợi phẩm của ta, ngươi nói thả thì thả sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Thánh chủ à? Cho dù là thánh chủ cũng phải ngoan ngoãn im miệng trước ta. Lữ Thiếu Khanh dẫn kiếm nhất đi đến trước mặt Tiêu Ý. Tiêu Ý nhếch miệng cười hắc hắc, nhị sư huynh, thế nào? Có thể thấy được lần chiến đấu này khiến nàng rất hài lòng. Lữ Thiếu Khanh sụ mặt lại, quá yếu. Đối phó với loại rác rưởi này mà ngươi lại xử lý thế này. Về nhà viết cho ta một vạn chữ kiểm điểm. Tiêu Ý méo miệng, cúi đầu, ngoan ngoãn đáp ứng. Lúc này nàng không dám có bất kỳ phản kháng nào, nếu không sẽ chỉ chờ bị thu thập. Mộc Vĩ nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái. Chính nhờ sự nghiêm khắc này mà tiểu nha đầu này mới có thể vượt qua ba cảnh giới nhỏ, đánh bại Kiếm Lan Sáo. Một vạn chữ kiểm điểm là cái gì vậy? Mộc Vĩ không nhịn được tò mò hỏi. Lữ Thiếu Khanh liếc hắn một cái, giọng điệu không tốt, mắc mớ gì đến ngươi, ngươi sao còn chưa cút đi? Mộc Vĩ không tức giận, ngược lại cười, ta chỉ muốn nhìn ngươi, để tránh ngươi làm loạn. Kiếm nhất, một thiên tài như vậy mà chết ở đây thật là quá lãng phí, đối với thánh tộc mà nói là một tổn thất lớn. Tiêu Ý đứng lên, tò mò nhìn Mộc Vĩnh, nhị sư huynh, hắn là ai? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, không phải người tốt. Tiêu Ý lúc này nhướng mày, chống nạnh, hung hăng nhìn Mộc Vĩnh, tên hỗn đản này từ đâu đến, nhanh chóng biến mất đi, đừng ở đây làm hoen ố mắt của nhị sư huynh. Nhị sư huynh mà nổi giận, không phải ngươi có thể chịu nổi, đừng có mặt mũi không biết xấu, nhanh chóng biến đi, đừng để nhị sư huynh bực mình. Nhìn Tiêu Y mắng chửi, Mộc Vĩnh trong lòng càng muốn đánh người, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ phải tỉnh táo, không thể làm dối việc với tiểu nha đầu này. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng nói, chỉ cần nhị sư huynh thả Kiếm Nhất, ta sẽ đi. Tiêu Y trừng mắt, tò mò đánh giá Mộc Vĩnh và Kiếm Nhất, rồi thử hỏi, Kiếm Nhất là con của ngươi, hay là cha của ngươi? Nhưng mà, các ngươi nhìn cũng không giống nhau mà. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, vỗ nhẹ đầu Tiêu Y, không tệ, nói rất hay. Mộc Vĩnh cảm thấy sự tức giận càng tăng lên, còn Kiếm Nhất thì gầm thét, đáng chết nhân tộc, ta sẽ giết các ngươi. Tiêu Y quát, tù binh, ngậm miệng lại, nơi này không phải chỗ để ngươi nói chuyện. Mộc Vĩnh không khỏi nâng trán, hắn chắc chắn Tiêu Y chắc chắn đã học được từ Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh và Thời Cơ, hai tỷ đệ, cùng nhau tiến đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Thời Cơ cười tủm tỉm nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ngươi gọi ai vậy? Ta tên là Trương Chính, đừng có gọi bậy. Đàm Linh cắn răng đến mức, hành khách, vang lên, vừa mở miệng đã không nhịn được mà gầm lên, hỗn đản đừng có ở đây mà giả bộ. À, Lữ Thiếu Khanh dường như rất ngạc nhiên, nếu trưởng lão biết rõ lúc đó ta lừa nàng sao? Lữ Thiếu Khanh tự nhận lúc đó mình không để lộ gì, và diễn xuất của mình chắc chắn có thể nhận được phần thưởng. Cái gì? Đàm Linh không nhịn được mà lại gào lên, hỗn đản, lúc đó ngươi có tỉnh táo không? Không có. Lữ Thiếu Khanh xem xét một lát rồi vội vàng phủ nhận, ta không biết gì cả. Nghe vậy, Đàm Linh lại nghiến răng mạnh hơn, đồng thời trong lòng cũng không khỏi giật mình. Kẻ này vậy mà có thể ngăn cản được sư phụ nàng, thiên âm mê hồn, rốt cuộc hắn còn có bao nhiêu tài năng? Mộc Vĩnh cũng không khỏi giật mình, tiểu tử này thật là khó lường. Tiêu Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy thái độ của Đàm Linh đối với nhị sư huynh mình, không khỏi nhảy ra nói, nhị sư huynh, muốn mắng nàng sao? Tiêu Y như một con hổ nhỏ, nhìn Đàm Linh với ánh mắt dữ tợn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn người. Đàm Linh đối diện với Tiêu Y cũng có chút e ngại, bởi vì nha đầu này nói mắng người chẳng chút kiêng nể, nếu bị nàng mắng, rất dễ khiến huyết khí dâng lên, dễ dàng tức giận mà chết. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, cô nàng này không phải người tốt đâu, nàng thiếu ta linh thạch. Tiêu Y lại trợn mắt, ánh mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ, thái độ hoàn toàn thay đổi. Vị ma tộc tỷ tỷ này, ngươi có vị trí gì mà lại có thể thiếu ta nhị sư huynh linh thạch vậy? Ngươi chắc chắn rất lợi hại lắm, nhỉ? Theo ta được biết, có người còn thiếu ta nhị sư huynh linh thạch mà vẫn cứ ngang ngang ngược lắm. Ngươi là người đầu tiên đấy. Đàm Linh cảm thấy mình được sủng ái mà lại hơi lo lắng. Tiêu Y đối xử với nàng khác biệt rõ ràng. Tiêu Y chớp mắt mấy cái, ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới Đàm Linh. Đàm Linh là người của thánh tộc, nhưng nếu so với các thành viên thánh tộc khác, thì vóc dáng nàng chỉ có thể coi là thon thả. Tuy nhiên, nếu so với người thường, nàng lại có thân hình mạnh mẽ hơn, khá nhiều. Tuy vậy, nhìn toàn thân, nàng vẫn duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp và làn da khỏe khoắn có màu đỏ nhẹ, khiến nàng luôn được coi là mỹ nhân. Nhìn Đàm Linh, Tiêu Y thầm đoán trong lòng, có lẽ là nhị sư huynh đã gây ra một số phiền toái tình ái, không nhận trách nhiệm mà khiến nàng phải căm ghét đến vậy. Tiêu Y càng nghĩ càng thấy có thể, nàng ánh mắt lóe lên, không nhịn được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh để ý thấy ánh mắt của Tiêu Y, không khách khí mà nhắc nhở, đừng nghĩ linh tinh, nếu lại nghĩ bậy, ta sẽ bẻ cổ của ngươi. Tiêu Y ôm đầu, cảm thấy mình đoán không sai, Đàm Linh và Mộc Vĩnh quả thực là những người khác biệt. Vì vậy, nàng không mắng nữa mà cười tươi đối với Đàm Linh. Ba tộc tỷ tỷ, ngươi tên gì? Ta là Tiêu Y, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Mộc Vĩnh ở gần đó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, người ta đối đãi sao lại khác nhau như vậy? Lúc mình bị chửi rủa, còn Đàm Linh lại được người ta gọi là tỷ tỷ, mình có gì kém cỏi hơn nàng này chứ? Đàm Linh càng cảm thấy mình được yêu mến, trong lòng dâng lên một cảm giác tốt đẹp với Tiêu Y. Nếu lúc này không phải vì tình huống không thích hợp, nàng chắc chắn đã kéo Tiêu Y về nhà, nói chuyện và làm thân thiết hơn. Tiêu Y lúc không mắng người thì quả thật rất dễ thương, khiến người ta không thể không sinh lòng yêu mến. Đàm Linh mỉm cười, ta tên Đàm Linh, là thánh địa đệ nhị trưởng lão đồ đệ. Tiêu Y trong lòng thầm khâm phục và ngưỡng mộ, ôi, nhị sư huynh thật sự là người có địa vị cao quý như vậy. Nghe xong, Tiêu Y cảm thấy càng thêm ngưỡng mộ, nàng chớp mắt vui vẻ gọi Linh tỷ tỷ. Tiêu Y ngọt ngào gọi một tiếng, thanh âm như tiếng của tiểu muội muội nhà bên, Thời Cơ cũng tiến lại gần, nói, Tiểu Y muội muội, ta tên là Thời Cơ, là đồ đệ của Phù Doãn trưởng lão, Lữ Thiếu Khanh đại nhân có ân với ta. Tiêu Y càng thêm ngạc nhiên, hai người sao? Đại sư huynh không định chém người sao? Khi Tiêu Y đang nghĩ ngợi về mọi chuyện, Lữ Thiếu Khanh lại nhắc nhở nàng, đừng có dính dáng quá nhiều với bọn ma tộc này. Chúng nó là ma tộc, còn chúng ta là nhân tộc, hai bên không thể hòa hợp, ngươi có muốn làm kẻ phản bội hay không? Nếu đúng vậy, ta sẽ diệt ngươi ngay bây giờ. Tiêu Y ôm đầu, quay sang hai người, lẻ lưỡi và nháy mắt mấy cái, như muốn nói rằng, không có cách nào, nhị sư huynh, không cho phép ta nhiều lời. Lữ Thiếu Khanh tức giận nhìn Đàm Linh và nói, cô nàng đưa linh thạch cho ta, nếu không thì đừng trách ta thu thập cô. Đàm Linh lại lùng đáp, ngươi có thể thử xem, sư phụ ta lúc nào cũng có thể xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh hừ mỉa mai, ta ghét nhất là loại người đánh không lại mà cứ dùng dao với nhân tộc. Đàm Linh cũng tức giận không kém, ta ghét nhất là bị lừa gạt, từ lần đầu gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn đã lừa ta, cuối cùng còn là lừa ta, nếu không phải thánh chủ phát hiện, ta còn không biết Lữ Thiếu Khanh đã chuồn đi đâu, làm ra những chuyện lớn như vậy. Tiểu Y bên cạnh nghe xong, hai tay vỉnh lên, bát quái chi hỏa trong lòng cháy hừng hực. Quả nhiên, nhị sư huynh và Đàm Linh tỷ tỷ có một bí mật mà không thể cho ai biết. Vì yêu mà sinh hận, đúng là vì yêu mà sinh hận. Tiểu Y lắc lắc đầu, mắt quay tít trong đầu, nàng rất muốn kéo Đàm Linh ra hỏi rõ mọi chuyện, ai lừa người vậy? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh và nói, người tốt nhất nói rõ ràng đi, không thì ta và ngươi không xong, cái bà lão này nữa. Và, các ngươi đến đây làm gì, cũng muốn ngăn cản ta về nhà sao, nếu thế thì đừng trách ta không khách khí. Đàm Linh lại lùng đáp, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn được sao, nếu ngươi muốn mạng sống, tốt nhất là bỏ vũ khí xuống và đầu hàng, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể nhờ sư phụ cầu tình cho các ngươi, tha mạng cho các ngươi. Lữ Thiếu Khanh lại nói, không vội, nếu không đánh lại, ta lại nói sau. Những lời này khi lọt vào tai mọi người, ngay cả Mộc Vĩnh cũng cảm thấy phiền muộn và sắc mặt khó coi. Trong số các đệ tử thánh tộc, Kiếm Nhất, Lan Hy đều không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn. Thậm chí Thôi Trường Mình cũng đã chết thảm dưới tay Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù có lệnh truy sát từ thánh tộc, nhưng họ hoàn toàn không thể chiếm được chút lợi thế nào, thật sự khó có thể khiến lòng người phục tùng đầu hàng. Đàm Linh tức giận, không thể hiểu nổi, hỗn đàn, người đừng nghĩ thánh tộc yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bình tĩnh nói, thánh tộc không yếu đâu, nhưng các ngươi thì quá yếu. Đàm Linh càng lúc càng tức giận, oán hận khiến nàng không thể thốt nên lời. Trong lúc này Kiếm Lan tỉnh lại, nàng cố gắng đứng dậy, nhưng thể nội bị cấm chế, linh lực mất hết, giống như một phàm nhân, thương tích trên người khiến khuôn mặt nàng vạn vẹo, đau đớn, nên chết, đám nhân loại các ngươi, mau thả ta ra, nếu không. Quất nàng, Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y, Tiêu Y quay sang Tiểu Viên Hầu và Tiểu Bạch Hổ, quất nàng, làm cho nàng im miệng. Tiểu Viên Hầu và Tiểu Bạch Hổ rất tích cực, một con khỉ vung chảo, một con hổ vung chảo, mạnh mẽ quất vào hai bên má Kiếm Lan. Ba, Kiếm Lan cảm thấy mắt mình nổ tung, từng vết máu xuất hiện, lớp son phấn và phấn hồng trên mặt bị phá tan. A, Kiếm Lan hét lên thảm thiết. Kiếm Nhất nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặt đầy căm hận, đừng có khinh thường quá đáng, đừng có khinh thường quá đáng, người hãy để nàng mở to mắt mà nhìn rõ tình cảnh của nàng đi, đừng ở đây mà gây rối. Lữ Thiếu Khanh nói với Kiếm Nhất, nếu không, ta sẽ giết nàng ngay. Kiếm gia lão già chắc chắn sẽ không vì một đệ tử phế vật như Kiếm Lan mà tự mình ra tay. Kiếm Nhất im lặng, thân là tù binh, cảm giác quả thật không dễ chịu. Mộc Vĩnh hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đi đàm phán. Lữ Thiếu Khanh đáp, ta là người yêu thích hòa bình, không thể để chuyện chém giết xảy ra. Bành, một luồng kiếm khí khủng khiếp đánh tới, kiếm quang chói lòa, Thôi Thành cùng mấy người Thôi gia Nguyên Anh đều kêu thảm và bay ngược, tiên huyết vang ra. Phong mặt kiếm ý khiến họ chịu đau đớn tột cùng. Thôi Thanh mặt mũi trắng bệch, hoảng sợ nhìn lên bầu trời, tựa như nhìn thấy cửu thiên kiếm thần Kế Ngôn, trong lòng không thể ngăn cản nổi cảm giác tuyệt vọng, quá mạnh. Nàng cùng với tộc nhân Nguyên Anh liên thủ, sáu người vây công mà vẫn không thể làm gì được Kế Ngôn. Ba người trong số họ đã chết, ba người còn lại thì bị thương nặng. Chẳng lẽ sự chênh lệch giữa các cảnh giới lại lớn đến vậy? Thôi Thanh trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại, nàng không còn tiếp tục chiến đấu nữa. Những người tộc nhân bên cạnh nàng cũng có vẻ thất vọng giống như nàng, họ cũng mất đi ý chí chiến đấu, không còn lòng tin mà tiếp tục đánh. Nếu tiếp tục, không chỉ là không thể báo thù cho tổ tiên Thôi Trương Minh, mà ngay cả mạng sống của họ cũng khó bảo toàn. Thôi gia đã mất bốn Nguyên Anh, đây là tổn thất lớn nhất đối với gia tộc. Những Nguyên Anh này bị tổn thất ở đây, thực lực Thôi gia sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, vị trí của Thôi gia trong ba đại gia tộc của thánh địa cũng sẽ không còn nữa. Thôi Thanh khó khăn đứng dậy, những người trong Thôi gia vội vàng chạy đến bảo vệ nàng. Kế Ngôn đứng vững giữa không trung, khí tức mạnh mẽ bộc phát, phòng mang kiếm ý bao quanh người như một chiếc lò lửa đang thiêu đốt mãnh liệt. Hắn giống như mặt trời, ánh sáng chói lóa chiếu rọi thế gian, chấn động thiên địa vạn vật. Kế Ngôn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, không tiếp tục ra tay mà quay sang hỏi những người khác, còn ai không? Giọng nói bình thản như thể trận chiến vừa rồi chỉ là một màn khởi động. Sáu người Nguyên Anh của Thôi gia không gây được bất kỳ tổn thương nào cho Kế Ngôn. Đám người đối diện nhìn nhau, không ai dám đối diện với ánh mắt của Kế Ngôn. Quá mạnh, họ lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Kế Ngôn. Điều này khiến nhiều người không thể tin được, một người mạnh mẽ như vậy, không phải là người của thánh tộc, lại chỉ là một nhân loại. Liệu thánh tộc có còn thua kém nhân loại sao? Trong lòng nhiều người tràn ngập hận thù và bất đắc dĩ, hiện tại, Kế Ngôn quá mạnh mẽ, chỉ riêng ý chí chiến đấu mãnh liệt của hắn cũng khiến người khác phải dùng mình. Không ai dám đối diện với hắn. Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ của Kiếm gia hay Loan gia, họ cũng không dám ra mặt. Mọi người đều nhận thấy rằng Kế Ngôn đang ở trong trạng thái chiến đấu càng lúc càng hăng, càng đánh càng mạnh mẽ. Trong trạng thái này, Kế Ngôn là vô địch. Đối với những đối thủ cùng cấp bậc, bình thường có thể hòa nhau, nhưng hiện tại, chắc chắn họ sẽ không chịu nổi mấy chiêu. Sự khác biệt giữa các cấp bậc quá lớn, họ sẽ chỉ thành bụi đất khi đối đầu với Kế Ngôn. Kế Ngôn không ra tay nữa, chỉ lạnh lùng nhìn đám người, ánh mắt sắc bén như điện, khí thế mạnh mẽ như kiếm. Đứng trước mặt mọi người như một thanh kiếm thần treo trên đầu, khiến người ta im lặng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này lại có người cười, ha ha. Đám người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, lập tức cảm thấy yên lòng, trong lòng cũng bắt đầu trấn tĩnh. Người cười chính là Kiếm Ngũ, một tồn tại Nguyên Anh 9 tầng. Đứng đây khiến mọi người không khỏi cảm thấy lo lắng, một cao thủ như vậy chỉ cần ra tay có thể giết chết Kế Ngôn sao? Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ vậy. Kiếm Ngũ cười ha ha, tiếng cười khàn khàn làm người ta cảm thấy rùng rợn. Mặc dù đang cười, nhưng khuôn mặt của hắn khô cằn, chỉ có vẻ ngoài cười nhưng trong lòng lại không có chút nào. Trong ánh mắt hắn mang theo sự kiêng kỵ và hung ác. Trong lòng hắn, sát ý dâng lên, muốn ngay lập tức ra tay giết chết Kế Ngôn. Hắn đã sống hơn 300 năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một thiên tài yêu nghiệt như vậy. Một người đơn độc đối phó với 6 Nguyên Anh. Mặc dù Thôi gia Nguyên Anh tu vi thấp hơn Kế Ngôn, nhưng vẫn không thể thắng nổi. Kế Ngôn càng đánh càng hăng, sức chiến đấu càng mạnh, đánh bại 6 Nguyên Anh của Thôi gia. Trong trạng thái này, Kiếm Ngũ cảm thấy cho dù là thần Phật tới cũng phải quỳ. Vì thế hắn không thể xuất thủ ngay lúc này, vì hắn sợ rằng nếu ra tay, chính mình cũng không thể chịu nổi. Trước mặt nhiều người như vậy, mất mặt sẽ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đối với Kế Ngôn cũng không phải không có cách. Kiếm Ngũ cười vài tiếng rồi lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là vô địch sao? Thương thế của ngươi có tăng thêm không? Kiếm Nhất sau khi trở về, ta sẽ xem ngươi làm sao mà ngăn cản. Hiện tại, Kế Ngôn như đang được tăng cường mọi mặt, tất cả đều đạt đến đỉnh phong. Kiếm Ngũ không định ra tay ngay lúc này, hắn cần phải đợi cho đến khi hiệu ứng buff của Kế Ngôn biến mất. Kế Ngôn vốn đã có thương tích, trong khi chiến đấu với Thôi Gia Nguyên Anh lại thêm nhiều thương tổn, khi buff biến mất, sức mạnh của Kế Ngôn sẽ giảm sút, lúc đó Kế Ngôn sẽ không còn là mối đe dọa. Khi Kiếm Nhất trở về, hắn sẽ tự tay kết thúc Kế Ngôn, giành lại mọi thứ và khôi phục lại vị thế của mình. Kiếm Ngũ vừa dứt lời, mọi người trong đám đông tinh thần đều chấn động. Đúng vậy, chỉ có Kiếm Nhất đại nhân với yêu nghiệt thiên tài như hắn mới có thể đánh bại Kế Ngôn. Đúng vậy, chỉ cần Kiếm Nhất đại nhân trở về, hắn chắc chắn phải chết. Như lời Kiếm Ngũ đại nhân nói, Thôi Gia Nguyên Anh đã gây cho Kế Ngôn rất nhiều tổn thương, hắn đã tiêu hao hết sức lực. Ha ha, Kiếm Nhất đại nhân trở về, chỉ cần một tay cũng có thể diệt được tên nhân tộc kiêu ngạo này. Không biết tự lượng sức mình, kẻ như hắn, ta đi lên cũng có thể giết hắn. Thật vậy sao? Vậy ngươi đi lên thử xem, chắc chắn lần này hắn không thể thoát khỏi tai kiếp. Những tên nhân tộc ti tiện lại dám đến thánh địa gây chuyện, quả thật không biết sống chết. Giết bọn nhân tộc này rồi quay về tổ tình, giết sạch toàn bộ nhân tộc ở đó. Dường như đã tìm được cơ hội, đông đảo thánh tộc tu sĩ cười nhạo không ngừng, nhìn Kế Ngôn như thể đang nhìn một kẻ sắp chết. Họ đều đang chờ Kiếm Nhất trở về, vì chỉ cần Kiếm Nhất trở lại, Kế Ngôn dường như chắc chắn sẽ phải chết. Kế Ngôn không tỏ ra chút sợ hãi, vẫn giữ thần sắc bình thản, chỉ giơ kiếm về phía Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ trong mắt đầy vẻ kiên kỵ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Ta không muốn làm khó ngươi, cứ đợi Kiếm Nhất trở về, hắn sẽ tự ra tay lấy mạng ngươi. Thánh tộc tu sĩ thấy vậy lại càng cười lớn, nhiều người không ngừng lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Ha ha, Kiếm Ngũ đại nhân nói đúng lắm, nhân tộc đâu xứng để Kiếm Ngũ đại nhân ra tay chứ, không biết trời cao đất rộng, ngươi chỉ có chút thời gian nữa thôi. Kiếm Ngũ đại nhân thân phận cao quý thế nào, loại nhân tộc yếu đuối như ngươi cũng dám khiêu chiến Kiếm Ngũ đại nhân sao? Đừng vội, Kiếm Nhất đại nhân sẽ rất nhanh quay lại, tự tay tiễn ngươi lên đường. Đúng rồi, Kiếm Nhất đại nhân đang đuổi theo giết sư đệ sư muội của hắn phải không? Đến lúc đó, hắn dẫn theo sư đệ sư muội của mình về, không biết có khóc không nhỉ? Ta thật sự rất mong chờ cảnh đó. Ha ha, đông đảo thánh tộc tu sĩ đều cười lớn, liên tục chế giễu Kế Ngôn. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, các người đang cười cái gì? Khi Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Kiếm Nhất và Kiếm Lan, hai tù binh xuất hiện, không gian như lắng lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Kiếm Nhất và Kiếm Lan với ánh mắt không thể tin nổi. Chuyện này, rất nhiều người như thể bị bóp cổ, há hốc miệng mà không thể nói được một chữ nào. Tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình, thậm chí không ít người trong Kiếm gia ôm đầu, gần như không thể chấp nhận được. Đây là Kiếm Nhất, thiên tài mạnh nhất của gia tộc họ, là niềm hy vọng lớn lao của gia tộc. Tương lai, Kiếm Nhất sẽ mang kiếm gia tiến về phía huy hoàng. Vậy mà giờ đây, hắn lại trở thành tù binh của người khác, hơn nữa lại là tù binh của nhân tộc. Thân thể trần trụi, quần áo rách rưới, bộ dạng vô cùng chật vật, là trò đùa sao? Hay họ đang nằm mơ? Rất nhiều người không thể tiếp nhận sự thật này. Ánh mắt của họ trở nên mơ màng, giống như bị đả kích nặng nề, hoài nghi cả thế giới, cảm thấy như mọi thứ quanh mình đều là giả. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy mọi người không nói gì, cao mày tỏ vẻ không vui, chuyện gì vậy? Vừa rồi còn cười vui vẻ, sao ta vừa xuất hiện các ngươi lại không cười nữa? Dáng vẻ của ta có dọa các ngươi sao? Khi lời nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, đám tu sĩ dần dần tỉnh lại, ánh mắt của họ nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, trong đó không thiếu sự sợ hãi. Kiếm Nhất đã hạ mình để cho mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức nào. Đây là Kiếm Nhất, người từng được ca tụng là thánh tử thứ tư, là một trong những cao thủ trẻ nhất trong thánh địa. Việc bắt sống Kiếm Nhất đã khó như giết hắn, điều này chứng tỏ Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Không ít người nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi lại nhìn sang Kế Ngôn, trong lòng bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ. Chúng ta ăn phải gan gấu tim báo, dám đến đây truy sát hai nhân tộc này, chúng ta muốn chết sao? Thả Kiếm Nhất! Kiếm Ngũ gầm lên, thân thể hắn run lên, khí tức kinh người bốc lên tận trời, xa khí tràn ngập, khí tức như bão phong cuốn đi mọi thứ xung quanh. Đám người Kiếm gia đứng gần vội vã không kịp chuẩn bị, bị sức mạnh đột ngột của Kiếm Ngũ hất văng đi, loạn xạ không thôi. Kiếm Ngũ tóc tai dựng đứng, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, giống như một vị thần sa tóc trắng. Trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi, hối hận, tất cả những cảm xúc hỗn loạn đó hòa trộn lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ rằng Kiếm Nhất sẽ trở thành tù binh. Kiếm Nhất thua trước Kế Ngôn đã khiến nhiều người chê cười, giờ đây không chỉ thua trước Lữ Thiếu Khanh mà còn trở thành tù binh. Sau này Kiếm Nhất sẽ phải cúi đầu khi ra ngoài trong vòng trăm năm. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Kiếm Ngũ phải bảo vệ Kiếm Nhất, thiên tài sáng giá nhất của Kiếm gia. Nếu Kiếm Nhất chết, thì trong thế hệ trẻ không ai có thể gánh vác Kiếm gia, và Kiếm gia sẽ phải dựa vào thế hệ trước để duy trì, tương lai của họ sẽ không còn gì cả. Thả Kiếm Nhất! Kiếm Ngũ chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, gầm lên một tiếng, thanh âm vang vọng như thiên lôi, chấn động bốn phương. Lưu Thiếu Khanh chỉ đà lỗ tài, đôi kiếm vũ nói: "Lão gia hỏa, người nói cái gì?" Thả kiếm nhất, kiếm ngũ phát ra sát khí nồng nặc, trên đầu hắn thậm chí bốc lên một làn khói trắng nhạt, có thể thấy được sự phẫn nộ trong hắn, lửa giận và hận ý trong thể nội hắn như một ngọn núi lửa, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. "Nếu không, ta sẽ để các ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Từ xa, Đàm Linh, Thời Cơ và Thời Liêu chăm chú theo dõi. Đàm Linh nhíu mày, hắn sẽ làm gì đây? Là kiếm gia kiếm ngũ, một thiên tài của kiếm gia, trưởng lão của kiếm gia, và cũng là trưởng lão ngoại môn của thánh địa. Tất cả các danh phận cao quý ấy đều tụ vào người hắn, trong tay hắn có quyền thế rất lớn, uy hiếp của hắn còn mạnh mẽ hơn cả Thôi gia Thôi Trương Minh. Thời Liêu cũng nghiêm túc, một vị nguyên anh, 9 tầng mà uy hiếp, ai cũng phải coi trọng. Thời Liêu đoán, Lữ Thiếu Khanh đại nhân chắc chắn đang muốn nhân cơ hội này để đàm phán với kiếm ngũ đại nhân, hẳn chắc chắn phải nhượng bộ kiếm ngũ đại nhân một chút. Thời Cơ thì thầm, kiếm ngũ đại nhân nhìn rất đáng sợ, ngươi đang uy hiếp ta sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi lại. Tiêu Y thì thầm, lão gia hỏa thảm rồi, không sai. Kiếm ngũ phẫn nộ gầm lên, mỗi chữ đều lộ rõ sát ý, không thả người, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận khi bước vào thế giới này, ta sẽ... Ba, một tiếng vang lên thanh thúy, đánh gãy lời gào thét của kiếm ngũ, cũng làm chấn động tất cả mọi người. Lữ Thiếu Khanh đã quất mạnh một bàn tay vào kiếm nhất, nửa bên mặt của hắn sưng lên rõ rệt, kiếm nhất bị đánh choáng váng, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, đầu óc hắn mất vài giây mới phản ứng lại được. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ bị ai tát một cái, hôm nay trên mặt hắn lại phải chịu một cái tát như vậy, hơn nữa còn là do một người nhân tộc đánh. Một bàn tay đó khiến không ít người theo bản năng đưa tay lên sờ mặt mình, nhìn thấy đã cảm thấy đau, thậm chí có người hoài nghi mình có đang nằm mơ hay không. Bắt được kiếm nhất làm tù binh, còn tưởng rằng sẽ lấy nhiều người đánh kiếm nhất một cái tát, sau đó thế giới sụp đổ cũng sẽ không ai ngạc nhiên nữa. Đàm Linh há hốc miệng, cuối cùng chỉ có thể lộ ra vẻ cười khổ. Hắn ta lúc nào cũng làm những chuyện vượt ngoài dự đoán, không bao giờ theo lẽ thường mà hành động. Thời Liêu vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy đau thay cho kiếm nhất. Khi Lữ Thiếu Khanh quất mạnh vào mặt hắn, hắn cảm thấy mặt mình đau đớn. Thời Liêu lộ ra vẻ mặt buồn bã, sao lúc nào cũng bị Lữ Thiếu Khanh đại nhân đánh vào mặt thế này, đau quá đi. Ngươi, kiếm ngũ cũng ngây người, qua một lát sau hắn mới kêu lên phẫn nộ, ngươi đang làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan, nếu bị dọa ta sẽ đánh người để lấy lại dũng khí. Mọi người im lặng, không ai dám nói gì. Ngươi, cái lý do tăng thêm lòng dũng cảm này thật là chưa từng thấy. Khai thiên tích địa đến nay, thế gian ngàn vạn người, duy chỉ có người là như vậy làm dũng khí tăng lên sao? Kiếm ngũ càng lúc càng tức giận, tiện tộc nhân tộc, ngươi lại dám động đến hắn thử một chút không? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, không nói gì thêm, lập tức tặng kiếm nhất một cái tát. Sau đó, hắn quay sang kiếm nhất nói, cái tát này ngươi đừng trách ta, là hắn kêu ta. Con người của ta rất tôn trọng lời người khác, lão nhân gia nói gì, ta liền làm theo. Kiếm nhất mắt trở nên tối sầm, trên mặt là nỗi đau đớn cùng nội tâm phẫn nộ, hắn hận không thể lập tức mất đi, đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn, trở thành tù binh, còn bị trước mặt bao người tát một cái, mặt mũi này hắn đã vứt bỏ ở Đông Tế, giờ đã không thể tìm lại được. Ngươi, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có gan thì giết ta đi. Kiếm nhất dãy rủa tức giận, nếu có thể, hắn sẽ ngay lập tức tự bạo nguyên anh, chết cùng Lữ Thiếu Khanh, đáng tiếc hiện giờ hắn bị khống chế, dù có dãy dụa thế nào cũng chẳng thể làm được gì. Kiếm ngũ tức giận đến mức không nói được lời nào, ánh mắt hắn như sài lang, hùng ác và dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thì bình thản nhìn hắn, nói, sao, còn muốn tiếp tục làm ta sợ sao? Kiếm ngũ sắc mặt khó coi, giống như cha hắn chết đi vậy, lửa giận trong người như muốn bùng phát, nhưng lại không có chỗ nào để giải tỏa. Mặt hắn đỏ bừng, cảm thấy cực kỳ khó chịu, tâm trạng uất ức khiến hắn hận không thể hủy diệt cả thế giới. Mắt hắn như đang bốc lửa, ánh mắt trở nên nóng bỏng, chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết người, nếu có thể, hắn đã chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Tuy nhiên, hắn lại bất lực, vì kiếm nhất đang ở trong tay Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, hắn phải kiềm chế cảm xúc, nhịn cơn tức, cắn răng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Thanh âm lạnh lẽo, khiến người xung quanh cảm thấy lạnh buốt, như thể mùa đông đang đến. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, lộ ra một hàm răng trắng, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta liên tưởng đến một con hồ ly. Cho ta 3.000 vạn mai linh thạch và cam kết không truy sát nhóm chúng ta nữa, ta sẽ thả hai người bọn họ. Lữ Thiếu Khanh đưa ra yêu cầu khiến cả đám người xung quanh cắn răng giận dữ. Đó là Thôi gia, những người trong Thôi gia từ Thôi Thanh đến các tộc nhân khác đều tức giận đến nỗi răng cắn chặt, ánh mắt tràn đầy căm phẫn, trên người tỏa ra một luồng oán khí nặng nề. 3.000 vạn mai linh thạch, quả quả thực là một cái giá không nhỏ đối với Thôi gia. Vì băng hàn vạn mai linh thạch, Thôi Trương Minh dẫn đầu Thôi gia xuất trận, kết quả thương vong thảm trọng, 8 nguyên anh thì 4 người chết, 4 người bị thương. 3.000 vạn linh thạch đã gây ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, Thôi gia đã phải trả giá rất lớn. Đàm Linh không thể nhịn được, thấp giọng rên rỉ, "Hàn a, cái này hỗn đản không cứu nổi, kiếm mũ nghe vậy, trong lòng lửa giận lại bốc lên, thật là quá đáng, hắn không thể chịu đựng được, sao dám dọa dẫm kiếm gia như vậy, nếu là lúc bình thường, chẳng ai dám đến gần kiếm gia mà dọa dẫm, tổ tông 18 đời của hắn cũng sẽ được tôn vinh, nhưng nhìn thấy kiếm nhất trở thành tù binh, kiếm mũ không thể không kiềm chế lửa giận, môi hắn đã dị máu, cơn giận dữ trong cơ thể quá mạnh, hắn buộc phải sử dụng linh lực để kiềm chế, tránh để nội thương nặng thêm." Kiếm mũ cắn răng, hận thấu xương, từng chữ một nói ra, "Ngươi, ngươi nằm mơ." Lữ Thiếu Khanh giả vờ quan tâm, cười nói, "Ngươi không nghĩ đến một chút vì kiếm gia thiên tài sao? Hắn và tỷ tỷ của hắn cộng lại, còn không bằng 3.000 vạn mai linh thạch sao?" Dừng lại một chút, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu vẻ tiếc nuối, "Chậc chậc, ngươi sao lại có tư tưởng như vậy? Kiếm lan thì không nói làm gì, giá trị cũng chẳng đáng mấy linh thạch, nhưng kiếm nhất thì khác, như kiếm nhất, một thiên tài như vậy, sao có thể dùng linh thạch để tính toán được, có hắn tồn tại, kiếm gia sẽ yên ổn vạn năm, có hắn, 3.000 vạn mai linh thạch cũng dễ dàng kiếm về được, ngươi thật vô dụng, ngay cả đạo lý này mà cũng không hiểu sao. Và còn nữa, trước mặt nhiều người như vậy, dù ngươi có đau lòng vì 3.000 vạn mai linh thạch, cho rằng kiếm nhất không xứng đáng, nhưng ngươi cũng không thể nói thẳng như vậy, thái độ này sẽ khiến mọi người cười chê kiếm gia, đúng không? Vậy nên, phải hào phóng một chút, quyết đoán một chút, đừng làm ra vẻ tiểu nữ nhân tính toán chi ly, đừng để người ta xem thường kiếm giá. Còn nữa, hôm nay người tính toán chi ly ở đây sẽ khiến kiếm nhất có ấn tượng xấu về ngươi. Sau này hắn trở thành gia chủ nhất định sẽ trả thù ngươi. Ngươi không sợ sao? Vì chính mình, vì kiếm gia, phải hào phóng lên, phải biết mở rộng cục diện. Thời cơ nghe xong, thấp giọng nói, cảm giác như thế có chút vô sỉ đấy. Đàm Linh gật đầu, đồng tình nói, đúng vậy, đúng là vô sỉ, thật là một kẻ vô sỉ, tham lam và hèn hạ. Thời cơ cười hắc hắc, như Linh tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy rất đã sao? Kiếm mũ đại nhân sắc mặt khó coi thật đấy. Đàm Linh nhìn thấy Thời cơ cười, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này có lẽ bắt đầu ngưỡng mộ hắn rồi, chắc chắn là đang học theo cái kiểu này. Mà những người xung quanh cũng không khỏi cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thật vô sỉ, khi mà lần đầu tiên họ thấy kiểu hành động phách lối, dọa dẫm người khác như vậy. Lần này hắn không chỉ nói chuyện hiên ngang lẫm liệt, mà còn nói đến chuyện kiếm gia sẽ phải trả linh thạch, rồi lại cảm ơn hắn như thể hắn là ân nhân, thật quá vô sỉ. Kiếm mũ tức giận đến mức thân thể loạn choạng, giọng nói phẫn nộ, ta không cho linh thạch, nhưng kiếm nhất ta nhất định phải cứu về, nếu hắn thiếu một sợi lông tơ ta sẽ giết người. Ba, một tiếng vỗ tay, Lữ Thiếu Khanh lại run rẩy nói, đừng làm ta sợ, ta vẫn còn muốn đánh hắn mà. Vừa nói xong, hắn lại vỗ một cái nữa. Ba, ngươi. Kiếm mũ mắt đỏ ngầu, đầy hận thù, cơn giận bốc lên tận trời, tạo nên phong vân cuồn cuộn, kiếm nhất chỉ hận bản thân không thể đứng dậy, đôi mắt hắn đỏ như máu, cảm thấy với hình dạng này, chết đi còn tốt hơn. Sĩ có thể giết, không thể nhục, cuối cùng, kiếm nhất chỉ có thể hét lên, trông thật đáng thương. Đúng vậy, sĩ khả sát bất khả nhục, Lữ Thiếu Khanh quát với kiếm mũ. Ngươi có nghe không, đừng làm nhục hắn. Đám người xung quanh im lặng, ai mà không thấy ai đang làm nhục kiếm nhất chứ. Kiếm Lan không thể nhịn được nữa, nàng không thể để đệ đệ mình bị nhục như vậy, liền kêu lên với kiếm ngũ, trưởng lão, người có thể nói chuyện cẩn thận hơn không? Trong lòng Kiếm Lan cũng rất muốn hỏi thăm kiếm ngũ, nếu không phải tổ tông có ân với nhau, chắc nàng cũng đã có ý kiến với kiếm ngũ rồi. Kiếm ngũ cảm thấy nhẹ trong cổ họng, một ngụm tiên huyết trào lên, vết thương trong người càng thêm nghiêm trọng, tung hoài nhiều năm trong hàn tinh, hôm nay lại bị một tên tiểu tử nhân tộc làm cho tức giận đến vậy, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Cuối cùng, kiếm ngũ cũng phải cúi đầu, cắn răng nói với giọng đầy căm hận, thả kiếm nhất, tại tuyệt phách liệt uyên này, ta không còn truy sát ngươi nữa. Kiếm ngũ không muốn đưa ra 3.000 vạn mai linh thạch, nhưng trong lòng vẫn còn ẩn giấu mưu tính nhỏ. Mặc dù ở tuyệt phách liệt uyên, hắn không truy sát Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi ra ngoài, hắn sẽ không buông tha, trừ khi Lữ Thiếu Khanh ở lại trong tuyệt phách liệt uyên suốt đời, còn không, khi ra ngoài, hắn sẽ để cho Lữ Thiếu Khanh hối hận vì hành động hôm nay. Kiếm ngũ quyết tâm rằng, lần đầu tiên trong đời, hắn sẽ giết một người với sát ý mạnh mẽ như vậy. Nếu không giết được Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ không tha. Kiếm ngũ có thể giấu kín suy nghĩ trong lòng mình, nhưng không thể lừa được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, 3.000 vạn mai linh thạch, dẫn người rời đi, thề không truy sát nhóm chúng ta nữa, nếu không thì không có gì để nói. Chỉ một khắc sau sắc mặt Lữ Thiếu Khanh thay đổi, giọng điệu của hắn đột ngột chuyển sang gấp gáp, nói với kiếm ngũ, Ngươi bây giờ thề rời khỏi Tuyệt Phách Liệt Uyên, ta sẽ thả hai người này. Biến hóa của Lữ Thiếu Khanh khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng, không ai nghĩ ra được. Mới đó, hắn còn một mực giữ vững yêu cầu, kiên quyết không thả người nếu Kiếm Ngũ không đáp ứng điều kiện. Nhưng giờ đây lại thay đổi hoàn toàn, bỏ qua 3.000 vạn linh thạch, chỉ cần Kiếm Ngũ thề sẽ thả người. Điều này thật khó hiểu, mọi người kể cả Kế Ngôn cũng không đoán được ý đồ của sư đệ mình. Kiếm Ngũ cũng ngẩn người, không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất lo lắng, quay lại quạt với Kiếm Ngũ. Nhanh lên, không thì ta sẽ giết cả hai người này. Ngay lúc đó, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Người muốn giết ai? Thanh âm lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, như thể từ trên 9 tầng trời vọng xuống. Giọng nói này khiến Lữ Thiếu Khanh, cùng với hai tiểu bạch bên cạnh Tiêu Y, cảm thấy như bị đông cứng. Tim ngừng đập, máu không chảy, ngay cả hô hấp cũng gần như ngừng lại. Lần này, Lữ Thiếu Khanh thật sự cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống hắn, giống như ánh mắt của tiên đế. Nó băng lãnh, hờ hững và đáng sợ, như muốn xuyên thủng mọi thứ. Lúc này, hắn như một con thỏ nhỏ, bị mãnh hổ nhìn chằm chằm, dù có cánh cũng khó thoát. Khi mọi người nghe thấy giọng nói này, tất cả các tu sĩ thánh tộc lập tức cúi đầu hành lễ. Thánh chủ, ánh mắt Kế Ngôn lóe lên, chiến ý trong lòng hắn bùng lên trong nháy mắt. Tiêu Y cảm thấy toàn thân tê dại, tóc dựng đứng, vội vàng tiến sát bên Kế Ngôn. Quả thật rất đáng sợ. Thì ra là thánh chủ đã xuất hiện, không trách được nhị sư huynh lại thay đổi thái độ đột ngột. Nhưng quả thật nhị sư huynh cũng lợi hại, có thể đoán trước sự xuất hiện của thánh chủ. Tiêu Y tiến lại gần Kế Ngôn, cẩn thận ngẩng đầu nhìn xung quanh, suy nghĩ muốn xem thánh chủ là người như thế nào. Trong thời gian ở Tuyệt Phách Liệt Uyên, nàng đã nghe tên thánh chủ không ít lần. Tuy nhiên, nàng không hiểu rõ về thánh chủ, chỉ biết rằng người này rất mạnh, là người đứng đầu trên hàn tinh, thực lực ít nhất cũng phải là luyện hư kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Tiêu Y quan sát một hồi nhưng không thấy bóng dáng thánh chủ đâu. Nàng liền mạnh dạn hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh thánh chủ đến rồi sao? Kế Ngôn biểu hiện nghiêm nghị, trong lòng chiến ý dâng trào. Hắn lắc đầu không nói gì. Thanh âm lạnh lùng của thánh chủ lại vang lên, thả người trong tay ngươi ra, cùng Kiếm Ngũ đấu một trận, thắng thì sống, thua thì chết, không thì chết. Kiếm Ngũ trong lòng mừng rỡ, lớn tiếng hô, tạ thánh chủ. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh chịu chiến đấu với hắn, Kiếm Ngũ tự tin sẽ giết chết được hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, thánh chủ thật là đáng ghét, rốt cuộc muốn làm gì, để ta làm đá mài đao cho sao? Nhưng đối với Kiếm Ngũ cái lão đao này, ta là đá mài đao cũng chẳng có tác dụng gì. Muốn giết ta, cứ động thủ đi, cần gì phải dùng thủ đoạn này để tra tấn. Lữ Thiếu Khanh không chịu nhẫn nhịn, hướng lên trời hô lớn, ta không phục, ngươi làm thánh chủ sao? Ngươi đúng là không xứng. Mọi người xung quanh đều hoảng hốt, không ngờ nhân tộc lại không sợ chết đến vậy. Đàm Linh cũng trợn mắt há hốc mồm. Tên hỗn đản này gan lớn thật, không sợ chết sao? Đây là thánh tộc thánh chủ, người quyền lực nhất trên hàn tinh. Nói cách khác, hắn chính là hàn tinh hoàng đế, một lời của hắn có thể định đoạt mọi thứ, không ai dám phản đối quyền uy của hắn. Ai dám thách thức, thánh chủ đã ra lệnh, ngươi phải chết thì ngươi chắc chắn phải chết, không có gì để thương lượng. Ai dám ngỗ nghịch thánh chủ, chờ đợi chỉ có chết và diệt tộc. Nhưng hôm nay, một nhân tộc lại dám ăn, nói kiểu này với thánh chủ. Quả là điên rồ. Kẻ kia chắc chắn là một kẻ điên. Đàm Linh lại một lần nữa rên rỉ trong lòng, không cứu nổi, tuyệt đối không cứu nổi. Đến lúc này mà ngươi vẫn còn có thể lựa chọn sao? Ngươi có định có kẻ mặc cả với thánh chủ không? Ngay cả sư phụ ta cũng không dám tùy tiện làm vậy. Với thánh chủ, ngươi chỉ là một cái nguyên anh nhỏ bé, một nhân tộc hèn hạ vô sỉ, một kẻ mà người ta hận đến nghiến răng. Thánh chủ đã cho ngươi cơ hội, ngươi phải vội vàng nắm lấy, chứ không phải đứng đây làm thánh chủ tức giận. Mặc dù đối mặt với Kiếm Ngũ, chiến thắng không lớn, nhưng ít nhất còn có chút hy vọng, xem như là cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi chọc giận thánh chủ, thì ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không còn. Cơn cuồng phong vẫn vù vù thổi qua, thánh chủ vẫn không lên tiếng, tựa như không có ở đó nữa. Lữ Thiếu Khanh sau một hồi thấy thánh chủ không nói gì, trong lòng cảm thấy càng thêm tự tin, hắn lại hét lên về phía bầu trời. Sao thế? Nói đi chứ, ngươi làm như vậy rất không công bằng, có biết không? Ta không phục, cái nhân tộc này... bị sợ đến ngây người sao, hay là không hiểu gì, cứ nghĩ thế giới này là tốt đẹp. Ngươi, một nhân tộc, lại chạy đến trước mặt thánh chủ nói muốn công bằng. Điều này giống như một con thỏ trắng đi tìm hổ đòi công bằng, có khác gì đâu. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Rất nhiều người trong lòng đầy phấn khích, họ tràn đầy chờ đợi, họ mong muốn xem thánh chủ sẽ giết chết Lữ Thiếu Khanh. Kẻ nhân tộc không biết trời cao đất rộng này như thế nào. Liệu thánh chủ sẽ một tay chụp chết hắn, để hắn đi gặp Diêm Vương, hay sẽ quay hắn lại rồi cho hắn nếm mùi sống dở chết dở, hoặc là sẽ đem linh hồn hắn rút ra, rồi đốt thành đèn trời. Tuy nhiên, sau một lúc, giọng nói của thánh chủ vang lên, công bằng, Người muốn cái gì công bằng? Mọi người đều há hốc mồm, mắt trợn lên, như thể họ không tin vào tai mình, dù giọng thánh chủ vẫn lạnh lùng và uy nghiêm, nhưng tất cả đều cảm nhận được một sự khác biệt trong lời nói. Có vẻ như thánh chủ đang định cho nhân tộc này một cơ hội nữa. Không thể nào, với sự căm ghét mà thánh chủ dành cho nhân tộc, việc không giết chết hắn đã là điều kỳ lạ, sao lại còn cho hắn ân huệ lớn đến vậy? Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm bình tĩnh, chắc chắn thánh chủ có âm mưu gì đó, mà trong kế hoạch của thánh chủ, hắn không thể thiếu, nói cách khác, hắn có giá trị. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, ngực ưỡng cao, vẻ mặt kiên cường, hướng về bầu trời nói, nhân tộc chúng ta coi trọng kính giả yêu trẻ, thân là một trong 10 thanh niên xuất sắc nhất của nhân tộc, ta không muốn khi dễ người giả. Đây là ta ranh giới cuối cùng, cho nên, người thay đổi điều kiện đi. Lữ Thiếu Khanh dừng lại một lát, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng chỉ vào Thôi Thanh và những người khác. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi đâu, để mấy người nguyện trước. Ta chịu chút thiệt thòi, mẹ nó. Đám người nghe xong, trong lòng đầy tức giận, không thể nhịn được, một người quát lớn, vô sỉ nhân tộc, không biết xấu hổ nhân tộc. Thôi Thanh và các nguyên anh của Thôi ra càng tức giận, hận không thể lao vào cản chết Lữ Thiếu Khanh. Người chịu chút thiệt thòi, loại lời này chỉ có những kẻ hèn hạ, vô sỉ như nhân tộc mới nói ra được. Thánh chủ lần này im lặng, dường như cũng bị sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh làm cho khiếp sợ. Một lúc sau, thánh chủ mới lên tiếng, đánh với kiếm ngũ một trận, nếu không, chết. Lần này, ngay cả Tiêu Y cũng nghe thấy trong giọng nói của thánh chủ có sự phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hét lên, ta không muốn khi dễ người giả. Ầm ầm, một tia sấm sét từ trên trời giáng xuống, xa xa một ngọn núi cao trăm mét ngay lập tức biến mất. Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi giọng, ta muốn cùng sư huynh liên thủ, hắn quá mạnh, ta không đánh lại hắn. Phốc, một người trong đám đông tức giận đến mức phun máu. Kiếm ngũ hét lớn, tiện nhân độc, ngươi là cái gì mà dám nói chuyện với thánh chủ như vậy? Nhưng lần này trên bầu trời vang lên một chữ, có thể. Kiếm ngũ sắc mặt cứng đờ, Đàm Linh ôm đầu cảm thấy choáng váng, thật là điên rồi, cái tên này thật sự điên rồi, dám cào kè mặc cả với thánh chủ mà còn thành công nữa. Thế giới này rốt cuộc là thế nào vậy? Cái tên này rốt cuộc có lai lịch gì? Đàm Linh không tài nào nghĩ ra được. Khóe mắt nàng lướt qua, nhìn thấy Thời Liêu cũng ôm đầu, khuôn mặt đầy sự chấn động và không hiểu. Sự việc này đã khiến Thời Liêu bị sốc lớn. Đàm Linh đại nhân, chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Thời Liêu nhìn Đàm Linh, trong lòng hắn đã bắt đầu rối loạn. Tại sao mọi thứ lại khác với những gì hắn tưởng tượng? Đàm Linh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đừng hỏi ta cũng không hiểu rõ. Chỉ có thánh chủ mới biết rõ thực sự là vì lý do gì. Thời Cơ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt sùng bái, ánh mắt gần như đã hóa thành sự tôn thờ. Quá lợi hại, trên thế gian này chỉ có Lữ Thiếu Khanh đại nhân mới làm được như vậy. Trong khi đó, Mộc Vĩnh không hề tỏ vẻ sùng bái mà lại lo lắng sâu sắc. Hắn ngượng lên nhìn trời, thấp giọng tự hỏi, người rốt cuộc đang mưu đồ gì? Trên bầu trời tối tăm, mây mù như vỡ ra trong mắt Mộc Vĩnh, mang theo cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng hắn. Sắp có biến động sao? Kiếm ngũ ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy sự ưu tư và buồn bã. Thánh chủ không phải là giả chứ? Nhân tộc rõ ràng có thể có kè mặc cả, vậy mà người thánh chủ, thần phận của ngươi là gì? Ngươi lại đồng ý với hắn ép giá? Nếu ngươi đồng ý, sao không nói sớm để ta đỡ phải bị đánh mặt? Kiếm ngũ bỗng cảm thấy một cơn oán hận trào lên trong lòng, nhưng oán khí ấy nhanh chóng chuyển hướng. Tất cả đều là lỗi của cái tên nhân tộc ti tiện này. Kiếm ngũ rút kiếm, tiến về phía Lữ Thiếu Khanh, chỉ tay vào hắn. Thả kiếm nhất vào mọi người, nếu không, ba, lại một bàn tay vỗ vào kiếm nhất. Lữ Thiếu Khanh chỉ lạnh lùng nói, đừng làm ta sợ. Kiếm ngũ khí thế bị đẩy lùi, lần nữa ngẩng đầu nhìn trời. Thánh chủ, ngươi có thấy không, nhân tộc này vẫn vách lối như vậy, ngươi cứ để mặc sao? Kiếm Lan không nhịn được, hét lên, ngươi cái tên hỗn đản này, ngươi không sợ thánh chủ sao? Thánh chủ bảo ta thả người, ta đương nhiên phải thả. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đáp, nhưng trước khi thả, ta không hy vọng có ai làm ta sợ. Kiếm Lan định mắng thêm vài câu, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, lòng nàng bỗng lạnh đi, không tự chủ được mà rụt cổ lại. Lữ Thiếu Khanh lúc này không còn chút ý cười nào trong mắt, thay vào đó là sự băng lạnh, như thể chỉ cần một khoảnh khắc sau hắn sẽ giết chết nàng và Kiếm Nhất. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Kiếm Nhất và Kiếm Lan, lòng đầy tức giận. Mọi thứ đã được lên kế hoạch cẩn thận, vậy mà thánh chủ lại gây rối. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sự phẫn nộ trào lên trong lòng, hận không thể lập tức lao đến thánh sơn, chặt thánh chủ thành từng mảnh, rồi cướp sạch tất cả những gì hắn có. Nhưng tiếc là, thực lực của hắn vẫn còn quá yếu. Thánh chủ ra mặt, nhưng hiện giờ hắn cũng không biết tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Hắn chỉ có thể làm theo ý chỉ của thánh chủ, quyết định giao chiến với Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ rất mạnh, đã đạt tới Nguyên Anh 9 tầng, so với Thôi Trương Uyển còn mạnh hơn, chứ không phải như Thôi Trương Minh, người chỉ là kẻ yếu, tuy nhiên, hiện tại chỉ có thể liều mạng mà thôi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bộc phát mạnh mẽ, sát khí này khiến Kiếm Nhất và Kiếm Lan cảm thấy sợ hãi, đúng như họ nhận ra, Lữ Thiếu Khanh còn mạnh mẽ hơn họ tưởng rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, khiến Kiếm Lan suýt chút nữa hét lên, tưởng rằng hắn sẽ giết nàng, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ giải trừ vài đạo giam cầm trên người hai người, cho phép họ tự do hành động, cút đi. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, Kiếm Nhất và Kiếm Lan không dám lề mề, vội vàng rời đi. Kiếm Nhất quay đầu lại, mắt đầy hận thù nhìn Lữ Thiếu Khanh, định buông ra vài câu chửi rủa, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía hắn, cảnh cáo, ngươi dám phách lối thử một lần nữa không? Kiếm Nhất trong lòng tức giận, nhưng thân thể vẫn tự giác tăng tốc rời đi. Khi được Kiếm gia bảo vệ, Kiếm Nhất mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nhận thấy ánh mắt quan tâm và thương hại từ tộc nhân, lòng hắn càng thêm bực tức, sắc mặt hắn tối sầm, cảm giác bị nhục nhã như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm tâm hồn hắn. Hắn cúi đầu, trong lòng đầy phẫn nộ, sát ý và oán hận, cảm giác như cả người hắn hóa thành một khối băng vạn năm, tỏa ra khí lạnh tê buốt. Những người bên cạnh tự động lùi xa, không dám đến gần, không ai dám an ủi hắn, vì ai làm vậy sẽ chỉ rước thêm cơn thịnh nộ của Kiếm Nhất. Kiếm Lan thì khắc Kiếm Nhất, không giữ im lặng trong sự tức giận, nàng gào lên điên cuồng, đáng chết nhân tộc, trưởng lão, nhất định phải giết hắn, lột linh hồn hắn ra, giam cầm vạn năm, đốt cháy vạn năm. Kiếm Lan cả người run rẩy vì phẫn nộ, dù đã lâu như vậy, nhưng vẫn không ngừng rơi xuống từng lớp phấn trắng trên mặt. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Kiếm Ngũ. Kiếm Nhất và Kiếm Lan đã thoát khỏi nguy hiểm, khiến Kiếm Ngũ yên tâm hơn, không còn e ngại gì nữa. Trong cơn phẫn nộ, hắn hóa thân thành một con hổ giận dữ, ngay lập tức rút kiếm lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục đạo kiếm quang và phong mang như mưa rơi, nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, vội vàng chạy đi. Kiếm Ngũ gào thét, tiện nhân loại, nhanh chóng đón lấy cái chết. Khí tức của Kiếm Ngũ mạnh mẽ đến mức trong phạm vi vạn dặm, tất cả động vật đều hoảng sợ chạy tán loạn. Lữ Thiếu Khanh như con thỏ nhanh nhẹn, trước mắt đã chạy tới một bên, quay sang nói với Kế Ngôn, ngươi hãy cùng hắn đối phó. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kiếm Ngũ quát lớn, lão già, ta kính già yêu trẻ, không ức hiếp ngươi đâu, để cho ta đại sư huynh yếu gà này đấu với ngươi đi, đánh không lại, ta lại đến thu thập ngươi. Thánh chủ không có mặt ở đây, đông đảo người trong thánh tộc lớn tiếng thảo luận, họ đều mắng chửi và khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, thật là vô sỉ, không biết xấu hổ, nhân tộc đều như thế sao, ngày sau ta nhất định phải giết sạch bọn nhân tộc như vậy. Kính giả yêu trẻ, cử động của hắn giống gì là kính giả yêu trẻ. Kiếm Ngũ đại nhân bị hắn tức giận đến thổ huyết rồi, đây là lần đầu tiên người thánh tộc nhìn thấy nhân tộc như vậy, hành động của Lữ Thiếu Khanh khiến họ cảm thấy nhân tộc có vẻ như thế này. Kiếm Ngũ gầm lên, ti tiện nhân tộc, cùng tiến lên. Kiếm Ngũ cảm thấy Kế Ngôn, người nhân tộc này, sống chết cũng không quan trọng, nhưng hắn không thể không giết Lữ Thiếu Khanh, nếu không giết Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể nuốt trôi cơn tức giận này, trong lòng hắn chỉ có thể phát tiết hận ý khi giết Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn rút kiếm, đỡ được cú công kích của Kiếm Ngũ, lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Đối với Kiếm Ngũ, Kế Ngôn chỉ muốn đối đầu, dù hiện tại hắn bị thương và trạng thái không tốt, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, kiếm vô khẩu trong tay vung ra. Thần long màu bạc trắng bay lên, gầm thét đón lấy Kiếm Ngũ.